Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1331, Chân bằng chi vũ, Già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn sông đồng lạnh lẽo, thanh âm ác liệt như đao, cần phải còn không đến mức vận dụng chân cốt đi. Già Lâu Tuyệt Vũ mở miệng, tung cánh rung lên, khổng lồ kia bản thể phía trên, kim quang bốn phía trung, chính là có kim sắc linh vũ bay vút mà ra. Khi kim sắc linh vũ tổng cộng có 9 cái, có to bằng quạt hương bồ, hội tụ ở cùng nhau sau, quang mang từ từ càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rực rỡ. Sau cùng quang mang vạn trượng, còn như hóa thành một vòng diệu nhật, khi chính cái linh vũ hội tụ, làm cho người ta cảm thấy một loại không gì sánh được bá đạo chí tôn cảm giác, mang theo thiên địa rung rẩy uy áp, nhất thời bao phủ hướng Già Lâu Tuyệt Minh mà đi. Đây chẳng qua là chính cái linh vũ, nhưng là có như vậy chí tôn uy áp, bực nào khiến người ta chấn động, kia linh vũ phi phàm, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, theo kia linh vũ vừa ra, trong cơ thể mình huyết dịch, cũng ở đây vì đó sôi trào lên. Đỗ Thiếu Phủ ở trong lòng đoán, kia linh vũ tuyệt đối là lai lịch vật phi phàm, nhất định cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng có to lớn quan hệ, bằng không trong cơ thể mình huyết dịch không có vậy to lớn phản ứng. Chân bằng chi vũ, ngươi rốt cục vận dụng, nhìn kia rực rỡ như một vòng diệu nhật linh vũ trấn áp mà đến, Già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn sông đồng cũng hiện lên ba động, nhưng một tia hàn ý cùng oán khí, cũng theo đó trào trên sông đồng, kỹ. Già Lâu Tuyệt Minh tiếng hi, âm thanh, vang động núi sông, ám kim sắc khổng lồ bản thể sau lưng, bỗng dưng ám kim quang mang trào động, phù văn lưu chuyển, bộc phát ra trùng tiêu uy áp khí tức, quang mang đại thịnh, tổng cộng 27 căn hắc kim sắc quang mang bọc lại rực rỡ linh vũ nổi lên, kia hắc kim sắc linh vũ cùng Già Lâu Tuyệt Vũ thúc dục chính cái linh vũ giống nhau như đúc, chỉ là bị hắc kim sắc quang mang bao quanh, chuyện này. Làm sao có thể? Đương kia 27 căn linh vũ nhảy ra thời gian, phía dưới trưởng lão chỗ ngồi, nhưng là bỗng nhiên đông đảo trưởng lão biến sắc, ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ cũng ánh mắt trào ra như điện kim mang, già nua khuôn mặt kinh biến, Già Lâu Trường Thiên thời khắc này, kia không có thể theo dõi thần sắc, cũng theo đó rung lên, 27 căn hắc kim sắc quang mang bao khỏa linh vũ bay vút mà ra, sau cùng tại Già Lâu Tuyệt Minh dưới sự thúc dục hóa thành 27 chuôi chiến mâu, hưu, hưu. 27 căn linh vũ chiến mâu, hào quang ống ánh như điện, căng căng phá không, cường đại mà khiếp người, cho người ta một loại cường đại đến kinh hãi cảm giác, kỹ, uy áp phủ kính thiên địa, này 27 căn linh vũ chiến mâu, như là vô kiên bất tồi, thậm chí mang theo kim sĩ đại bằng điểu hoàn toàn hư ảo dị tượng tái hiện, chân bằng chi vũ, ngươi chỉ có 9 cái, mà ta có 27 căn, ngươi thế nào lại là đối thủ của ta, phá cho ta, Già Lâu Tuyệt Minh quát lạnh. Ác liệt hơi thở bá đạo làm người ta run sợ, 27 căn linh vũ biến thành chiến mâu rực rỡ, trực tiếp phá không đâm tới kia chính cái linh vũ trước, lấy to lớn chi khí, bá đạo đem quang mang đâm thủng, trong nháy mắt đem kia chính cái linh vũ va nát, đóng ngoặc vuông, thu, chính cái linh vũ bị va nát, Già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn sông đồng hiện lên hàng ý, vỗ cánh mà động, hắn 27 căn chiến mâu chia làm 9 cái hình tam giác đội hình, ba ba hiện ra, phong tỏa không gian. Bạo phát trực trở ám kim phù văn, bạo phát to lớn uy thế, trực tiếp đem Già Lâu Tuyệt Vũ chính cái linh vũ phong tỏa, sau cùng dĩ nhiên sinh sinh mang về đến tự thân. Già Lâu Tuyệt Minh cự cánh đảo qua, hóa thành một cổ hắc kim vòng xoáy, trực tiếp đem kia chính cái linh vũ thôn vệ không thấy, không tốt Tuyệt Vũ chân bằng chi vũ bị đoạt, 27 căn chân bằng chi vũ, Tuyệt Minh dĩ nhiên có 27 căn, trưởng lão chỗ ngồi, có trưởng lão kinh hô, vì đó rung động, chân bằng chi vũ đại biểu cho cái gì? Trong lòng bọn họ nắm chắc, một căn chân bằng chi vũ cũng đã trọng bảo, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vô số năm qua, cũng tổng cộng mới thu thập được 9 cái. Đồn đãi lúc trước có tộc ta thông thiên đời trước, muốn phá vực thành thánh lúc thất bại, tại sao cùng ngã xuống lúc lấy một thân sức mạnh to lớn mượn thiên địa luyện hóa tự thân, sau cùng đem bản thân luyện thành 8972 căn chân bằng chi vũ, mỗi một cái chân bằng chi vũ đều là trọng bảo, đồn đãi hội tụ 8972 căn chân bằng chi vũ. Liền có thể một luồng thánh niệm, nhưng sau cùng công thành lúc, 72 căn chân bằng chi vũ sau cùng bị trong thiên địa này cường giả tranh đoạt phân chia, từ nay về sau mất đi, những năm gần đây, tộc ta cũng chỉ là tìm về 5 căn, không nghĩ tới Tuyệt Minh đúng là chiếm được 27 căn. Tam trưởng lão già nua khuôn mặt chấn động, thân thể có một chút run rẩy, trong lòng kích động, Chính cái chân bằng chi vũ bị đoạt, Già Lâu Tuyệt Vũ thân hình khổng lồ đẩy lui, khóe miệng sau cùng cũng tràn ra một luồng kim sắc máu tươi, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Lúc trước chân bằng chi vũ rơi vào tay của ngươi, hiện tại nhưng là tự ta sở đoạt, vận dụng ngươi chân cốt đi, bằng không, ngươi sẽ không lại là của ta đối thủ. Già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn sông đồng nhìn thẳng Già Lâu Tuyệt Vũ, ánh mắt mang theo ngạo nghễ mà khiếp người, hắn biết người trước mạnh nhất thực lực là chân cốt, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều còn chưa phải là người trước thực lực mạnh nhất. Đã như vậy, ta không có lựa chọn nào khác. Những năm gần đây, ta sợ hôm nay vô pháp đánh với ngươi một trận, sợ không người có thể ngăn trở cùng ngươi. Nguyên do một mực không dám đạp phá bước này. Ngươi nên biết, tại chân cốt trước mặt, cùng cảnh giới trung, không có khả năng có người có thể ngăn trở với ta. Già Lâu Tuyệt Vũ mở miệng, kim quang ống ánh trên thân thể, đột nhiên tại bụng, có nhất phiến ống ánh quang mang trào động, muốn phá thể mà ra. Khi kim quang giống như điện hồ, sau đó bao trùm toàn thân, ở tại trên thân hình, tràn ngập ra từng mảng phù văn cổ xưa, tự thân thể lan tràn tứ phương mà đi. Này một chốc, vùng thế giới này bắt đầu nổ vang, trên không cương phong hạo đảng mà đến, kim quang vạn trượng, gây nên thiên địa cộng minh. Này một chốc, trên bầu trời, chỉ có rực rỡ cổ lão phù văn tràn ngập, bốn phía bầu trời phù trận phía trên, gia trì mặt đất trên quảng trường, cũng bắt đầu rạn nứt ra vết nứt. Vô thanh vô tức bắt đầu rạn nứt, ầm ầm, trên bầu trời, tựa như theo thương khung chỗ sâu, có từng tiếng ầm ầm âm thanh vang vọng mà đến, như là tại thương khung chỗ sâu có người ở trọng kích trống trời. Kia từng tiếng kịch liệt âm thanh, phát ra kỳ lạ nổ vang, như là một cái đều gõ tại lòng người phía trên, làm cho trong lòng ba động kịch liệt, giống như có người ở trọng chù y trái tim, trọng chù y nguyên thần, khiến người ta hồn phách sắp nát, run sợ, thật đáng sợ a, đây là loại nào thần thông? Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng thời khắc này đều là hồn phách run rẩy, kinh hô mà nói, vì đó muốn nằm rạp trên mặt đất, ầm ầm, kia thanh âm trầm thấp vang vọng, ngay cả là thời khắc này dung hợp hai loại linh lôi cùng linh căn Đỗ Thiếu Phủ, cũng cảm giác được run sợ, nguyên thần đang run rẩy, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều giống như là muốn bị chấn bể, đáng sợ kia nổ vang, chèn ép thiên địa nổ vang, trong cơ thể hắn có một căn đặc biệt cốt, uy áp phóng thích nguồn gốc chi địa. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ khổng lồ kia bản thể, đã nhận ra đáng sợ kia uy áp nguồn gốc chỗ, đó là Già Lâu Tuyệt Vũ bụng dưới một khối cốt, trấn áp, Già Lâu Tuyệt Vũ hét lớn, tiếng trống giống như lôi minh, phù văn cổ xưa, rực rỡ kim quang, cùng phô thiên cái địa bao phủ hướng Già Lâu Tuyệt Minh, như một có một không hai chân bằng hồi phục, bộc phát ra từ viễn cổ đáng sợ uy thế, ầm ầm, giờ khắc này, Già Lâu Tuyệt Vũ hoành không, đi qua chỗ bầu trời vỡ vụn, bộc phát ra liên tiếp đáng sợ nổ vang, như là tại thương khung chỗ sâu, có trăm nghìn người tại đồng thời trọng chù y trống trời, trăm trống tề minh, chấn động tứ phương tâm kinh đảm hàng, hồn phi phách tán, ngươi không có đột phá một bước kia, ta giống như vậy, vì ngày này, ta chờ 30 năm, 30 năm ta đều không để cho mình đặt chân một bước kia, cũng là bởi vì hôm nay, ta phải đợi hôm nay cầm lại thuộc về ta hết thảy, lành lạnh ngôn ngữ, tự Già Lâu Tuyệt Minh trong miệng truyền ra, cùng với đồng thời, bụng dưới một căn cốt, cũng muốn phá thể mà ra một loại bột phát ra đen như nước sơn quang mang, tràn ngập phù văn cổ xưa, ầm ầm, này trong sát na, trên không nửa bên thương khung trên không, nhất thời liền mây đen cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ lộ ra sấm vang chớp giật, ô ô, thương khung chỗ sâu, giống như có quỷ khóc thần gào, thanh âm trầm thấp, nhưng là khiến người ta rợn cả tóc gáy, có thể làm cho nhục thân héo rút, làm cho nguyên thần run rẩy, một cổ hạo hãn vô biên, vô cùng bóng tối vô tận khí tức lặng yên trào ra, thẩm thấu tại trong thiên địa, uy áp quá mạnh mẽ, ta không kiên trì nổi, ta nhục thân muốn tạc toái, không chống đỡ được, phanh phanh phanh, kỹ, rốt cục, thời khắc này kia hai loại đồng dạng đáng sợ uy áp hạ, phía dưới quảng trường bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, thực lực mạnh một chút, cũng liên tiếp quỳ sát mà xuống, thực lực yếu, trực tiếp thân bất do kỹ thôi động bản thể, nằm rạp trên mặt đất, thú hoàng cảnh tầng thứ dưới đáy người, đều là căn bản là không có cách chống đỡ, cũng chỉ có thú tôn cảnh tầng thứ, sắc mặt trướng hồng, thân thể phát run, ở đó hai loại đáng sợ uy thế hạ, còn có thể làm cuối cùng chống đỡ. Già Lâu Tuyệt Minh cũng đến niết bàn thú tôn đỉnh phong, thậm chí 30 năm trước có thể đột phá. Ma cốt, Già Lâu Tuyệt Minh thúc giục ma cốt, Già Lâu Tuyệt Minh, lẽ nào đã hoàn toàn dung hợp ma cốt, đối mặt đáng sợ kia uy áp, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một chút cường giả rốt cục nhịn không được kinh hô. Trưởng lão chỗ ngồi một ít trưởng lão, thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy đứng dậy, chương 1332, chân cốt ma cốt, ngươi có chân cốt, ta có ma cốt, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi há có thể trấn áp cùng ta. Già Lâu Tuyệt Minh quát lạnh, vỗ cánh Lăng Vân nhào ra, hắc ám ma khí ngập trời, như là mang theo cửu u ma vực xuất thế, lộ ra thế gian muốn hủy diệt thảm liệt cảnh tượng hư ảnh, trực tiếp đối chàng hướng Già Lâu Tuyệt Vũ. Hai người thời khắc này không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ là đơn giản nhất cũng bá đạo nhất hủy diệt đối chàng. Giờ phút này loại đối chàng, giống như hắc ám cùng diệu nhật tại giao phong, vì thế quả thực có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy, va chạm chỗ hiển lộ ra đen như nước sơn hình cung nửa cung tròn quang hồ. Phốc, cái loại này đáng sợ đối chàng, phía dưới không nói, chẳng biết tại sao, thời khắc này ngay cả một chút thú tôn cảnh kim sĩ đại bằng điểu đệ tử cũng trong miệng tràn ra máu tươi. Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ đều là khóe miệng chảy máu, Quỷ Sa, Cầm Ma, Thần Viên Vương ba cái, sắc mặt trướng hồng, không nói được một lời. Đỗ Thiếu Phủ trên người tràn ngập ra kim quang, cảm giác được lòng buồn bực sợ hãi, nguyên thần đang run rẩy, bị hai cổ lực lượng đáng sợ tại đè ép, như là này không gian đều phải bị áp bạo đi. Phốc, Già Lâu Tuyệt Vũ trong miệng tràn ra máu tươi, Già Lâu Tuyệt Minh trong miệng cũng xuất hiện vết máu, bọn họ ai cũng không có thoái nhượng, đều vẫn còn tiếp tục đối chàng. Trời ạ, Tuyệt Vũ bị thương, vẫn là bất phân cao thấp, Tuyệt Minh chống đỡ Tuyệt Vũ, ma cốt người chặn lại chân cốt, phía dưới có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả kinh hô, vì đó nhịn không được rung động. Ầm ầm, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Tuyệt Minh hai người giằng co, trên không tại phát ra nổ vang, quỷ khóc thần gào, trống trời tề minh, hắc quang trào ra, kim quang óng ánh tràn ngập, chìm ngập thôn vệ hư không, kia ma khí ngập trời, như là theo ma vực lao ra, vô cùng kinh khủng, kim quang óng ánh hạo đảng, đạo ẩn nổ vang, nương theo hào quang, lực lượng cực hạn. Giờ phút này hai người giao phong, quang mang như hắc bạch luân phiên, đem thiên địa chìm ngập, khắp nơi đều là hủy diệt năng lượng, ken két, bốn phía phù trận cùng phong ấn cấm chế, bắt đầu liên tiếp vỡ vụn, hư không hủy diệt hiển lộ ra chân không, hết thảy khiến người ta run rẩy, vì đó rợn cả tóc gáy. Phốc suy, hai người vẫn là thắng bại khó phân, trong miệng hai người đều ở đây phun ra bằng huyết, nhục thân tại đại lực áp bách trung rạn nứt, Linh Vũ nhuốm máu, vẫn là khó phân thắng bại chi cục, bọn họ căn bản phân không ra thắng bại. Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ kinh ngạc mở miệng, thần sắc vi ngưng, Tuyệt Minh tại đủ bên ngoài vài chục năm, vẫn như cũ có thể cùng Tuyệt Vũ so sánh với, không thể tưởng tượng nổi. Tứ trưởng lão Già Lâu Diệp mở miệng, vì Già Lâu Tuyệt Minh cảm thán, quá mạnh mẽ, thời khắc này cũng gian nan một thị thượng không, kia đáng sợ uy áp hạ, Đỗ Thiếu Phủ đang suy nghĩ, nếu bản thân thời khắc này gặp gỡ kia hai cái khủng bố hạng người trung bất kỳ một cái nào, sợ là cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Lấy thời khắc này Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt Minh kia hai cái khủng bố hạng người thực lực, sợ là đối mặt võ vực cảnh cũng có thể trực tiếp khai chiến. Coi như là hai người vô pháp chân chính làm sao võ vực cảnh, nhưng ít ra chà đạp bán vực tầng thứ tu vi, sợ là dễ dàng. Làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng khiếp sợ hơn chính là hai người tiềm chất, tại thú tộc trung, vô luận là Già Lâu Tuyệt Vũ vẫn là Già Lâu Tuyệt Minh, vậy cũng là trẻ tuổi thế hệ, mà cũng đã cường hoành như thế. Đóng ngoặc vuông, giả lấy thời gian ngày sau, Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt Minh hai cái này khủng bố hạng người, kia đem lại là sẽ đạt tới loại nào trình độ kinh khủng, ta đích xác không nghĩ tới, giữa chúng ta vẫn là không cách nào phân ra thắng bại, Tuyệt Minh, ngừng tay đi, đệ nhất có thể thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi thanh trừ trong cơ thể ma cốt, ngươi muốn đều có thể thuộc về ngươi. Già Lâu Tuyệt Vũ mở miệng, đã giao thủ đến loại tình trạng này, hắn biết căn bản là không có cách phân ra thắng bại, trừ phi cuộc chiến sinh tử, mà cuộc chiến sinh tử, hắn chưa bao giờ muốn đi tới một bước kia, là bố thí, vẫn là thương hại. Lẽ nào thân ta mang ma cốt, tại các ngươi trong mắt chính là vạn ác không tha, chính là tai họa, chính là trong mắt của các ngươi đinh, cái gai trong thịt sao? Vì sao giống như này tha cho ta không được? Già Lâu Tuyệt Minh quát lạnh, đen như nước sơn trong hai con ngươi oán hận, lạnh lẽo, ma khí ngập trời, trong tộc là vì tốt cho ngươi, ngươi người mang ma cốt, hung hiểm tầng tầng lớp lớp, như một khi hóa thân làm ma, đúng là thế gian tai nạn, cũng là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tai nạn, bao phủ tại cổ lão rực rỡ phù văn trung. Già Lâu Tuyệt Vũ mở miệng, tiếp tục nói, Tuyệt Minh, dừng tay đi, bây giờ còn có thể quay đầu lại, coi như là mất đi ma cốt, ngươi còn có chân bằng chi vũ, còn có này một cơ hội duy nhất, ngươi đồng dạng là thế gian này cùng thế hệ trung người kiệt xuất, ha ha ha ha. Già Lâu Tuyệt Vũ, ngươi mấy năm nay càng ngày càng giống những thứ kia cổ hủ người, người mang chân cốt, buồn cười đáng buồn, thật là đáng tiếc chân cốt, Già Lâu Tuyệt Minh cười lạnh dừng lại, bỗng nhiên quát lớn, dừng tay, bất phân thắng bại, ngươi cho rằng có thể sao, lẽ nào ngươi đã cảm thấy, ta thật liền vô pháp đánh bại ngươi sao? Quát lạnh tiếng hạ xuống, Già Lâu Tuyệt Minh khổng lồ bản thể bên trong, một mảnh ô quang bỗng nhiên lao ra, gì, mà đang ở này sát na, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên vì đó kinh ngạc, trong cơ thể lôi đình võ mạch lúc này bắt đầu rục rịch, cái loại cảm giác này, cùng lúc trước theo Già Lâu Tuyệt Minh trên người mang đến cảm giác chênh lệch không bao nhiêu, suy lạp, bỗng dưng, Già Lâu Tuyệt Minh trên người ô quang lao ra, hóa thành từng cổ một hắc sắc lôi điện, thương khung lan tràn ô quang điện hồ, cả trên cao không gian trong chớp mắt ngắn ngủi hiện lên ô quang điện mang sóng triều, cảnh tượng vô cùng khủng bố, này một chốc, giữa thiên địa sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn, khí tức rất là đáng sợ, ầm ầm, sấm vang chớp giật trung, trên không tạc nổ, mười mấy trượng ô quang lôi đình điện hồ bốn phía, đều là phóng lên trời, thật là đáng sợ lôi điện khí tức, như là có thể phá hủy hết thảy, Tiểu Ứng, Hỏa Giao Vương, Thần Viên Vương chờ đều sở hữu ánh mắt phát trung, ô quang kia lôi điện khí tức hạ, để cho bọn họ vô cớ thú hồn đảm hàng, linh lôi, đó là một đạo linh lôi, Tuyệt Minh trên người, dung hợp một đạo linh lôi, Ngũ Trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ thời khắc này bỗng nhiên đứng dậy, nho phục trường bào vù vù, xem trong mắt kim quang rung động, Cửu U Ma Lôi, đó là Cửu U Ma Lôi, đại trưởng lão mở miệng, đạm kim sắc tóc mai ở bên tai khinh động, ánh mắt rung động, linh lôi, Già Lâu Tuyệt Minh trên người, dung hợp một đạo linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thể nội lôi đình võ mạch đang chấn động, nguyên thần trung dung hợp hai loại lôi linh hồn chủng cũng ở đây có ba động, ô quang kia lôi đình, chính là một loại linh lôi, muốn dung hợp một đạo linh lôi độ khó, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiểu rõ, người bình thường nhục thân một khi đụng chạm linh lôi, cũng đủ để chịu hủy diệt đả kích, khó khăn trình độ hung hiểm có thể nghĩ, Già Lâu Thải Linh đôi mắt nhìn phía trên, thời khắc này cũng ở đây chấn kinh, thời gian ngắn, đông đảo chấn kinh trong con mắt, chỉnh phiến trên không, đã biến thành một mảnh ô quang lôi đình hải dương, ầm ầm, trên trời cao sấm vang chớp giật, từng đạo tiếng sấm nổ vang tạc nổ, đáng sợ uy áp hàng lâm, rậm rạp ô quang điện hồ phủ kín bầu trời, đêm này thiên địa muốn chìm ngập, ô quang lôi đình phô thiên cái địa nhộn nhạo, sau cùng đang cuộn trào trung, hóa thành một tia ô quang lôi điện quang ấn, đi, Già Lâu Tuyệt Minh quát lạnh, ô quang lôi điện quang ấn rực rỡ hừng hực, trực tiếp đánh về phía Già Lâu Tuyệt Vũ, ầm ầm, ô quang lôi điện quang ấn lướt ra, uy thế vô biên, giống như ma vực phô thiên mà xuống, đi qua chi ra hư không hóa thành hư vô, sau đó băng toái, từng đạo to bằng cánh tay điện hồ lập lòe tại trong hư không, khiến người ta nhìn đến cũng tim đập nhanh hồn run rẩy, lông tơ dựng đứng, suy lạp, ô quang lôi đình quang ấn rơi vào Già Lâu Tuyệt Vũ trên người, này sát na, Già Lâu Tuyệt Vũ song đồng cũng trào ra bất an cùng sợ hãi, trên người cổ lão rực rỡ phù văn bắt đầu rung động, tại Già Lâu Tuyệt Minh ma cốt tiếp tục giằng co hạ, thời khắc này Già Lâu Tuyệt Vũ cũng căn bản là không có cách tách ra, sau đó trên người cổ lão phù văn vỡ vụn, một cổ đáng sợ lôi đình lực lượng tại Già Lâu Tuyệt Vũ thể nội tịch quyển, xâm nhập thân thể của hắn, ô quang lôi đình như mênh mông đại dương phập phồng, chìm ngập bốn phía, tràn ngập ma khí cùng nào đó một loại hủy diệt lực lượng kinh khủng, phanh phanh phanh, sau cùng, từng đạo ô quang lôi đình tại Già Lâu Tuyệt Vũ trên người tạc nổ, linh vũ vỡ vụn, nhục thân rạn nứt ra dấu vết, bằng huyết không ngừng vung vãi, Già Lâu Tuyệt Vũ phải thua, phía dưới đông đảo ánh mắt ngạc nhiên biến sắc, liên tiếp có trưởng lão đứng dậy phát run, quả nhiên, phá thế xuất hiện, Già Lâu Tuyệt Vũ bại thế như núi đổ, chân cốt cũng lại không cách nào chống đỡ, bị đè ép liên tiếp đẩy lui, sau cùng từng ngụm phun máu, phốc, sau cùng đầy miệng bằng huyết phun ra, Già Lâu Tuyệt Vũ kim sắc song đồng bên trong, lấy làm kinh ngạc cùng chấn kinh, trên người phù văn ảm đạm, vết thương chồng chất, Già Lâu Tuyệt Vũ biết mình bại, bại rất triệt để, bại rất trực tiếp, suy lạp, Già Lâu Tuyệt Minh quanh thân hết thảy bắt đầu thu liễm, bí cốt khôi phục vắng lặng, linh lôi thu liễm, trên bầu trời hết thảy bắt đầu bình phục lại, mà giờ khắc này bốn phía ngẩng đầu ánh mắt, nhưng là thật lâu cũng khó mà bừng tỉnh, không ai từng nghĩ tới, kim sĩ đại bằng điểu cho tới nay, người mang chân cốt đệ nhất nhân Già Lâu Tuyệt Vũ, lại là bại, thua ở 93 năm không về Già Lâu Tuyệt Minh trước mặt, Già Lâu Tuyệt Minh khổng lồ bản thể thu liễm, hóa thành hình người, còn là giống nhau hắc sam hắc phát, trong vô hình khí tức, thời khắc này giống như một ma hàng lâm, ánh mắt lạnh lẽo lưu chuyển, cường đại vô hình khí tức, khiến người ta run sợ, mở miệng đối với Già Lâu Tuyệt Vũ nói, ngươi bại, bại, đích xác bại, Già Lâu Tuyệt Vũ cũng thu liễm bản thể, trên người máu me đầm đìa, khí bộ dạng hơi mang lang, khí tức uể oải, trong ánh mắt, có chút mờ mịt, nhìn Già Lâu Tuyệt Minh, như là làm lại biết một người. Già Lâu Tuyệt Minh nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ, sau đó nhìn quảng trường bốn phía, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Ha ha ha ha, đột nhiên, Già Lâu Tuyệt Minh nở nụ cười, tiếng cười quanh quẩn tại yên tĩnh bầu trời, lớn tiếng cười lạnh nói, 93 năm trước ta chính là ở đây nói qua, chỉ cần ta không chết liền nhất định sẽ trở về, bằng vào ta thực lực của chính mình cầm lại thuộc về ta hết thảy, ta muốn cho các ngươi đều biết, không có các ngươi, dựa vào tự ta ta cũng không có người có thể địch, các ngươi hiện tại nhìn thấy chưa, cái gọi chân cốt, không đỡ nổi một đòn, các huynh đệ, hôm nay đổi mới xong xuôi. Chương 1333, Thánh Lão hiện thân, ác liệt thoại âm rơi xuống, toàn trường động lại, trưởng lão chỗ ngồi, từng cái già nua gương mặt thời khắc này cũng có chút cứng ngắc. 93 năm, Già Lâu Tuyệt Minh hồi tộc ngày, lấy 27 căn chân bằng chi vũ, một căn ma cốt, một đạo cửu u ma lôi, trung động toàn tộc, đánh bại thế gian này đồng cấp tu vi, cơ hồ là không có khả năng đánh bại Già Lâu Tuyệt Vũ, tại sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lòng của mọi người trung. Võ vực cảnh thú vực cảnh phía dưới, thế gian này, căn bản không khả năng còn có người có thể đánh bại Già Lâu Tuyệt Vũ. Nhưng bây giờ, khi một cái lúc trước giận dữ không cam lòng cách tộc ma cốt thanh niên trở về, lấy chấn động cử chỉ, tại bọn họ trước mắt, đem Già Lâu Tuyệt Vũ cường hãn đánh bại, ta nghĩ, hiện tại sẽ không còn có người phản đối ta là lần thi đấu này đệ nhất đi. Già Lâu Tuyệt Minh nhìn bốn phía, sau đó nhìn quảng trường trưởng lão chỗ ngồi ở giữa phụ thân Già Lâu Trường Thiên, thần sắc hờ hững. Nói nhỏ, ta thân phụ thân, chư vị trưởng lão, lúc này đây, trong phong ấn chỗ tốt, các ngươi còn muốn giao cho Già Lâu Tuyệt Vũ sao? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ ánh mắt ngưng, nhìn về Già Lâu Trường Thiên, ta mặc kệ ngươi là làm sao được đến 27 căn chân bằng chi vũ, được đến cửu u ma lôi, nhưng dung hợp ma cốt như một khi hóa thân làm ma, đúng là thế gian tai nạn, cũng là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tai, ngươi bây giờ còn chưa triệt để dung hợp ma cốt, còn có cơ hội quay đầu lại. Già Lâu Trường Thiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Già Lâu Tuyệt Minh, mang chút tức giận, trong mắt kim quang bể nghệ, trầm nói, bằng không, hôm nay ta và ngươi thoát ly cha con quan hệ, đào ra ma cốt, khu trừ ra tộc, thanh âm quanh quẩn, rơi vào bốn phía trong tai mọi người, như từng đạo kinh lôi vang vọng não hải, chấn động màng tai sinh đau nhức, tộc trưởng nộ, chấn kinh tứ phương, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu đệ tử thể nội bằng huyết sôi trào, run sợ. Ha ha ha ha, Già Lâu Tuyệt Minh ngẩng đầu cất tiếng cười to, kia tiếng cười to, giống như đao kiếm, tựa như lôi minh, trong thanh âm, như là xen lẫn không cam lòng, oán hận, phẫn nộ, kia thanh âm khiến người ta nghe, trong lòng không khỏi trào ra một loại đau buồn phẫn nộ chi ý, khiến người ta nghe cái loại này thanh âm, đang đối mặt kia hắc sam hắc phát thanh niên, khí thế liền không tự chủ được yếu đi xuống, các ngươi chính là không cho phép ta, không cho phép ta a, ta lại đã làm sai điều gì? Các ngươi muốn như vậy không cho phép ta Già Lâu Tuyệt Minh. Già Lâu Tuyệt Minh thanh âm rất lớn, chấn động thương khung, vang tận mây xanh, chấn một chút kim sĩ đại bằng điểu đệ tử phát rung, trong tai nổ vang. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Già Lâu Tuyệt Minh, khi cất tiếng đau buồn phía dưới, cảm giác được một cái vô thanh bất đắc dĩ đau buồn phẫn nộ cùng không biết làm sao, có thể cảm giác được Già Lâu Tuyệt Minh nội tâm giận dữ, trong lòng vì đó xúc động, cha, không muốn. Già Lâu Thải Linh hoa mặt thất sắc, hiên ngang trên khuôn mặt. Đôi mắt biến sắc, chống lại không gian Già Lâu Tuyệt Minh nói, Tuyệt Minh, nghe lời, tỷ tỷ cầu ngươi quay đầu lại, bỏ rơi ma cốt, ngươi vẫn như cũ có thể ngạo nghễ với đời. Đóng ngoặc vuông. Tỷ tỷ, ngươi cũng không hiểu ta sao. Già Lâu Tuyệt Minh nhìn Già Lâu Thải Linh, khuôn mặt thần sắc khẽ mỉm cười, khóe miệng có một chút vết máu, lộ ra vài phần không biết làm sao cùng hung ác dữ tợn. Tỷ tỷ ngươi là vì tốt cho ngươi, Tuyệt Minh, quay đầu lại đi. Thanh âm già nua tự xa xa truyền đến. Theo thanh âm hạ xuống, có một bóng người tự viễn không xuất hiện, nãi nãi, nhìn viễn không xuất hiện thân ảnh, Già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn trong hai con ngươi, cũng nổi lên ba động, ác liệt dữ tợn thần tình bắt đầu chậm rãi rơi xuống một chút, chỉ là một nháy mắt, một đạo già nua tập tỉnh thân ảnh liền là xuất hiện ở bầu trời, đó là một cái hạt phát loan lỗ, mặt đạm kim sắc tố y lão thái thái, nhìn Già Lâu Tuyệt Minh, lão thái thái kia trải qua năm tháng điêu khắc già nua trên khuôn mặt. Đây là nếp nhăn khuôn mặt bài trừ dáng tươi cười, gặp qua thánh lão, theo này tập tỉnh gù lưng lão thái thái xuất hiện ở bầu trời, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ cũng nhất thời đứng dậy, cung kính hành lễ, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu đệ tử trong tộc, nhìn đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ đều ở đây cung kính hành lễ, từng cái một nhất thời hoảng sợ phát run, đều là lập tức đơn đầu gối quỳ rạp dưới đất, Già Lâu Trường Thiên đứng dậy, vào thời khắc này lão thái thái kia trước mặt, cũng lộ vẻ được tôn kính. Nãi nãi, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, mắt nhìn kia già nua gù lưng lão thái thái, đúng là mình tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhận nãi nãi. Tổ nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Ở phía trời xa Tiểu Tinh Tinh thanh âm non nớt vô cùng thân thiết hô một tiếng, nho nhỏ thân ảnh chính là cao hứng hoành không đến lão thái thái bên cạnh. Lão thái thái gầy guộc bàn tay lôi kéo Tiểu Tinh Tinh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tinh Tinh cái ót, lộ ra từ ái. Một màn này, thấy già lâu Trường Thiên, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đám người, không khỏi là đều trước mắt nghi hoặc. Nãi nãi, ngươi còn tốt không? Già lâu Tuyệt Minh mở miệng, nhìn lão thái thái, đen như nước sơn đôi mắt ba động, tâm tình phức tạp, hoàn hảo, chính là có chút bận tâm ngươi. Lão thái thái nhìn già lâu Tuyệt Minh, khẽ mỉm cười, Tuyệt Minh bất hiếu. Già lâu Tuyệt Minh cúi đầu, giờ khắc này ở lão thái thái trước mặt, đã không còn bất kỳ ác liệt chi khí, giống như là cái nhận sai hài tử. Ngươi không có bất hiếu, mấy năm nay ở bên ngoài, nói vậy ăn thật nhiều vị đắng đi, sau này không nên rời đi, tại trong tộc nhiều bồi bồi nãi nãi khỏe không? Lão thái thái hỏi, nãi nãi, là trong tộc dung không được ta. Già lâu Tuyệt Minh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lão thái thái, đen như nước sơn đôi mắt chỗ sâu trào ra một chút ba động. Trong tộc có trong tộc lo lắng, ngươi là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc hậu nhân, ngươi nên minh bạch. Lão thái thái nói, bỏ rơi ma cốt, dù sao nãi nãi này tuổi đã cao, không bao lâu, có lẽ sẽ phải tiếp cận đại nạn. Một thân truyền thừa toàn bộ giao cho ngươi thế nào, cộng thêm trên người ngươi chân bằng chi vũ, cửu u ma lôi, sau này thành tựu, đồng dạng bất khả hạn lượng. Già lâu Tuyệt Minh mắt nhìn lão thái thái, một lát sau, đột nhiên song gối quỳ ở giữa không trung. Hướng về phía lão thái thái rất cung kính dập đầu ba cái, nói, nãi nãi, tha thứ Tuyệt Minh bất hiếu, ngươi vẫn là quật cường. Thật lâu sau, lão thái thái thở dài một hơi, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, hiện lên nụ cười thản nhiên, chỉ có Tiểu Tinh Tinh cảm giác được, lão thái thái lôi kéo nàng tay nhỏ bé bàn tay, thời khắc này bóp rất là dùng lực, tập tỉnh thân thể đang run rẩy, đây không phải là quật cường, ta vốn không có sai. Già lâu Tuyệt Minh đối với lão thái thái nói, hắn cho tới bây giờ liền cho là mình không có sai, người mang ma cốt thì tính sao, hết thảy cũng không phải lỗi của hắn. Cửu U Ma Lôi, cần phải không cách nào để cho ngươi triệt để dung hợp ma cốt đi, ngươi hồi tộc trung mục đích, có phải là vì muốn triệt để dung hợp ma cốt, thế nhưng nãi nãi không thể cho ngươi như nguyện a, ngươi đừng quái nãi nãi. Lão thái thái thanh âm già nua có chút hơi run, già lâu Tuyệt Minh không có phản bác, trầm mặc một hồi, sau đó nhìn lão thái thái, nói, nếu là nãi nãi muốn xuất thủ, Tuyệt Minh không dám đánh trả, Tuyệt Minh mệnh, giao cho nãi nãi là được, ngươi tại không cam lòng, trong lòng ngươi tại không phục. Lão thái thái nói, Tuyệt Minh đương nhiên không cam lòng, đương nhiên không phục. Già lâu Tuyệt Minh cắn răng, khóe miệng mang theo vết máu, lộ ra một chút thê lương cùng hung ác dữ tợn, nói, 93 năm trước, ta sẽ không phục, hôm nay, già lâu Tuyệt Vũ bại, trong tộc vẫn như cũ còn dung không được ta làm sao có thể phục. Lão thái thái nhìn già lâu Tuyệt Minh, già nua trên khuôn mặt, thần sắc có chút mịch tịch, nói, vậy ngươi phải như thế nào mới phục? Già lâu Tuyệt Minh mắt nhìn lão thái thái, cắn răng trầm nói, nếu là trong tộc cùng thế hệ đồng cấp, có bất kỳ người có thể thắng ta không lời nào để nói, bằng không, ta cho dù chết, cũng không phục không cam lòng. Chương 1334, chờ ta một hồi, tiếng nói quật cường mà bá đạo, quanh quẩn xung quanh, làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sở hữu ánh mắt ba động, vô luận là trong tộc trưởng lão hộ pháp, vẫn là trong tộc ấu tể cùng trẻ tuổi thế hệ, thời khắc này đều trong lòng rất rõ ràng, ngay cả già lâu Tuyệt Vũ đều bị đánh bại, trong tộc trẻ tuổi thế hệ trung, thế nào còn có thể có người sẽ là già lâu Tuyệt Minh đối thủ, chuyện này căn bản là không chịu có thể, nếu là trong tộc cùng thế hệ đồng cấp tu vi không người có thể thắng ta đây làm sao có thể phục, nếu là trong tộc hộ pháp trưởng lão xuất thủ, ta tự nhiên không địch lại, có thể trong tộc tộc quy, lại có kia một con quy định không cho phép người mang ma cốt người, các ngươi dựa vào cái gì có tư cách ra tay với ta, cũng bởi vì đường đường Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc dung không được ta già lâu Tuyệt Minh sao? Ta không phục, già lâu Tuyệt Minh ngẩng đầu hét lớn, thanh âm như sấm, chấn động tứ phương, nhưng từ đầu đến cuối, già lâu Tuyệt Minh đều rất thông dong, cho dù là không cam lòng không phục, cũng không nhanh không chậm, tiếng nói quanh quẩn, rơi vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, từng người cảm thụ cũng không giống nhau. Một ít trưởng lão thần sắc giật mình, cũng lộ ra tiếc nuối, già lâu Tuyệt Minh như vậy đệ tử, lại hết lần này tới lần khác người mang ma cốt. Nếu không phải ma cốt người, già lâu Thải Linh, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt Minh ba người, đủ để trở thành kim sĩ đại bằng điểu trẻ tuổi thế hệ ba tôn trụ cột vững vàng, không bao lâu nữa, chính là có thể chống đỡ cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, có thể hết lần này tới lần khác, già lâu tuyệt minh nhưng là người mang ma cốt, đáng tiếc kia một cổ tư thế oai hùng bừng bừng thanh niên, khiến người ta tiếc nuối, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, sở hữu trẻ tuổi thế hệ cùng ấu tể, nhìn thời khắc này kia hắc sam hắc phát thanh niên, trong lòng chấn động, kia hắc phát hắc sam thanh niên, khiến người ta nhìn, giống như đối mặt một cổ phong bạo, chấn động lòng người, biết bao bất phàm. Lão thái thái nhìn già lâu tuyệt minh, đau lòng, lòng chua xót, trong lòng rung động, già nua gương mặt ánh mắt phức tạp, ánh mắt trung, có ba động hiện lên. Tuyệt minh, nãy nãy hỏi ngươi, nếu là trong tộc ngươi cùng thế hệ có người có thể đánh bại ngươi, có thể hay không bỏ rơi ma cốt? Lão thái thái lên tiếng lần nữa, nhìn già lâu tuyệt minh hỏi, sở hữu ánh mắt nhìn lão thái thái, bao quát một đám trưởng lão hộ pháp, đều là trong lòng giật mình, ánh mắt nghi hoặc, già lâu tuyệt vũ đều bại. Trong tộc cùng thế hệ ai còn có thể ngăn trở già lâu tuyệt minh, chẳng lẽ là già lâu thải linh sao? Có thể già lâu thải linh đã sớm đột phá đến thú vực cảnh, nãy nãy, ngươi muốn cho tỷ tỷ của ta xuất thủ sao? Già lâu tuyệt minh nhìn lão thái thái nói, cho ngươi tỷ tỷ xuất thủ, ngươi đồng dạng sẽ không phục, ngươi đã nói, cùng thế hệ đồng cấp người có thể thắng ngươi là được. Lão thái thái thanh âm già nua bình tĩnh lại, lẽ nào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, còn ẩn tàng tuyệt đỉnh hạng người? Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng nghi ngờ, lão thái thái tự hồ là khá có lòng tin dạng, nhưng bây giờ già lâu tuyệt vũ cũng đã thất bại, già lâu thải linh xuất thủ tự hồ cũng không thích hợp, như vậy xem ra, Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, cũng chỉ có thể là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, mặt khác còn ẩn tàng tuyệt đỉnh hạng người tồn tại. Già lâu tuyệt minh nhìn lão thái thái, ánh mắt nhưng là đột nhiên hơi kinh ngạc lên, cảm giác thời khắc này lão thái thái hình như sâu không lường được lên, mấy tức sau, già lâu tuyệt minh gật đầu. Trầm thanh đối với lão thái thái nói, nếu là trong tộc đồng cấp trong cùng thế hệ, có thể có người thắng ta, ta không lời nào để nói, người mang ma cốt, vô pháp trở thành chí tôn, kia bỏ rơi ma cốt thì như thế nào, tốt lắm, nhớ kỹ lời ngươi nói. Lão thái thái đối với già lâu tuyệt minh thoại âm rơi xuống, ở phía dưới không ít ánh mắt nhìn soi mói, già nua trên khuôn mặt đôi mắt, chính là nhìn về phía dưới Đỗ Thiếu Phủ, bá bá, trong sát na. Từng đạo ánh mắt chính là lập tức đủ lả tả rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ cũng là bỗng dưng sững sờ, mắt nhìn ánh mắt của lão thái thái, trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông. Lão thái thái mở miệng, đỉnh kia tập tỉnh gù lưng thân thể, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút vui vẻ. Gặp qua nãi nãi, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên hai bước, cung kính hành lễ, dập đầu nhận nãi nãi, vậy dĩ nhiên chính là quả thật. Chỉ là thời khắc này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, già lâu tuyệt minh đen như nước sơn trong tròng mắt, cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, lộ vẻ được vô cùng nghi hoặc. Thiếu Phủ, già lâu tuyệt minh trầm tư một chút, tự hồ là ở nơi nào đã nghe qua tên này, nhưng trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không nghĩ ra, có lẽ là tự mình nhớ lộn, ngươi cũng đều nghe được, ngươi ra tay đi, coi như là giúp nãi nãi một chuyện. Lão thái thái đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta... Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền sửng sốt, thần sắc ngạc nhiên cứng ở trên khuôn mặt, nếu là cùng bán vực cảnh tu vi giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối không sợ, chí ít cũng có tự bảo vệ mình thực lực, có thể thời khắc này đối mặt già lâu tuyệt minh, Đỗ Thiếu Phủ nhưng trong lòng thì không gì sánh được tin tưởng, mình có thể cơ hội chiến thắng, cơ hồ là số không, không cần có áp lực, ngươi nếu là bại cũng không sao, đó chính là thiên ý, nhưng ngươi nếu là thắng, lúc này đây trong tộc thi đấu đệ nhất chính là ngươi. Đến lúc đó chỗ tốt cũng sẽ cho ngươi, ngươi liền thể chi pháp, đã đến ngao luyện thần thể trình độ, nếu là có thể được đến lúc này đây thi đấu chỗ tốt, muốn ngao luyện thần thể thành công, cơ hội có năm thành. Lão thái thái đối với Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, nhìn trưởng lão chỗ ngồi các trưởng lão, nói, ta nghĩ trong tộc, hẳn không có người phản đối chứ, trưởng lão chỗ ngồi, đều là sắc mặt vi ngưng, không ai phản đối. Bởi vì ai cũng sẽ không thật cho rằng kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ có thể ngăn trở ở già lâu tuyệt minh. Tuy rằng mọi người hiện tại cũng biết Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải là đơn giản, nhưng nguyên nhân rất đơn giản, già lâu tuyệt vũ cũng bại, kia Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn già lâu tuyệt vũ hay sao? Mà giờ khắc này, đã sớm lui tại quảng trường một góc già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không chờ cũng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng trên không lão thái thái, thần sắc rất là phức tạp. Điện chủ sẽ không thật muốn đi đánh một trận kia già lâu tuyệt minh chứ? Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng chờ thời khắc này thần sắc cũng là khẩn trương nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ trên người. Bọn họ đối với Đỗ Thiếu Phủ thực lực, tự nhiên là trong lòng tin tưởng, có thể vừa mới nhìn thấy Già Lâu Tuyệt Minh cùng Già Lâu Tuyệt U đánh một trận, thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương chờ cũng không khỏi không là thay Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, điện chủ vẫn chỉ là Hỗn Nguyên Võ Tôn đỉnh phong đi. Linh Huyễn Hổ Vương yếu ớt thấp giọng chắc lưỡi nói, nếu như Đỗ Thiếu Phủ cũng là Niết Bàn Võ Tôn đỉnh phong, có lẽ bọn họ vẫn sẽ không quá lo lắng, thắng bại vẫn là rất khó mà nói rõ ràng, chỉ có giao thủ mới biết được, nhưng bây giờ, Linh Huyễn Hổ Vương ngẫm lại, cũng là có chút thay Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, ngao luyện thần thể thành công năm thành, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu nhíu, ngao luyện thần thể tự mình còn một mực không biết tu luyện như thế nào đây, lúc trước bí cốt cũng là tổn hại, may mà lấy được kim sĩ đại bằng điểu công pháp là hoàn chỉnh, nhưng khi đó đoạt được bí cốt trên, rất nhiều kim sĩ đại bằng điểu thú năng, nhưng là cũng không nguyên vẹn, có lẽ tại về sau trong tu luyện, theo thực lực càng ngày càng mạnh, có thể có cơ hội bù đắp lúc trước bí cốt trên không đủ, nhưng sợ đó cũng là một cái bực nào hư vô phiêu miểu cùng gian nan quá trình. Biện pháp nhanh nhất, chính là tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lĩnh ngộ được hoàn chỉnh kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng. Nãi nãi, người nọ tự hồ là nhân loại đi, thế nào lại là tộc ta, lẽ nào nãi nãi cho là hắn, có thể thắng ta. Già Lâu Tuyệt Minh ánh mắt hơi hơi ba động động, cùng Già Lâu Tuyệt Vũ động thủ trước, tự hồ Già Lâu Tuyệt Vũ chính muốn cùng kia nhân loại đánh một trận, kết quả kia nhân loại tự hồ là cũng không dám lên sân khấu, huống chi một nhân loại, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, Thiếu Phủ cũng là của ta cháu trai, trong cơ thể hắn máu, hắn công pháp tu luyện, đều là tộc ta, cùng ngươi cùng thế hệ, liền do hắn đánh với ngươi một trận đi. Lão Thái Thái đối với Già Lâu Tuyệt Minh nói, đã như vậy, vậy chiếu nãi nãi nói làm đi. Già Lâu Tuyệt Minh gật đầu, ánh mắt nhưng là vẫn chưa từng nhìn thêm Đỗ Thiếu Phủ. Tên kia, rất mạnh, Tử Huyên thanh âm truyền đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, thanh âm êm dịu nhỏ giọng, nhưng vẫn như cũ như âm thanh thiên nhiên, đôi mắt nhìn trên không Già Lâu Tuyệt Minh, màu tím đôi mắt lóe ra màu tím hào quang. Đỗ Thiếu Phủ nhìn về Tử Huyên, khóe miệng vểnh lên, nhẹ giọng nói, ta cũng rất mạnh. Tử Huyên nghe vậy, liếc Đỗ Thiếu Phủ sau, chính là không có lại để ý Đỗ Thiếu Phủ. Thiếu Phủ, Lão Thái Thái lần thứ hai nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, cắn răng, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu nhìn Lão Thái Thái, gật đầu, không thể nào, kia nhân loại vừa mới thế nhưng ngay cả mặt mũi đối với nhị thống lĩnh cũng không dám đánh một trận, hiện tại lại muốn chiến Già Lâu Tuyệt Minh sao, kia nhân loại sợ là đi tới ngược đi. Bốn phía quảng trường truyền đến xôn xao nghị luận, đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử tới nói, không ai sẽ cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ có thể ngăn trở Già Lâu Tuyệt Minh. Bốn phía tiếng nghị luận, tự nhiên là cũng truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cười khổ cười. Đỗ Thiếu Phủ muốn cùng Già Lâu Tuyệt Minh đánh một trận, ngược lại không phải là Lão Thái Thái nói rất hay chỗ, coi như là không có lợi, Lão Thái Thái lên tiếng, coi như là không địch lại, Đỗ Thiếu Phủ đó cũng là muốn đánh một trận, mà nói lời nói thật, một mực ngắm nhìn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ thi đấu, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyết dịch cũng ở đây sôi trào, suy cho cùng đều là trẻ tuổi thế hệ, nhìn thú trung chí tôn chủng tộc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ thi đấu, thân là Cửu Châu thập nhị thần kiệt đứng đầu, lại người mang kim sĩ đại bằng điểu bí cốt cùng tu luyện công pháp, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng một mực động tâm, có chiến ý ở trong người đè nén, vừa mới nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt Minh đánh một trận, Đỗ Thiếu Phủ vẫn ở trong lòng âm thầm so sánh, nếu bản thân gặp gỡ, đem làm sao đối kháng, mà giờ khắc này đối mặt Già Lâu Tuyệt Minh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kỳ thực cũng không khiếp đảm, trái lại trong lòng đè nén một loại hưng phấn cùng mong đợi, loại này hưng phấn cùng mong đợi, tới từ Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bằng huyết, cũng đến từ trong cơ thể lôi đình võ mạch, tới từ nguyên thần nội linh căn cùng linh lôi hồn chủng dung hợp nguyên thần, suy, bàn chân hạ kim quang trào động, tử bào bỗng nhiên chấn động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh thẳng lướt mà ra, phiêu hốt như thần, giống như liên tiếp tàn ảnh, rơi thẳng vào giữa quảng trường, kia nhân loại, thật muốn đi tìm ngược sao, giờ khắc này, toàn trường mắt thấy, sở hữu ánh mắt toàn bộ rơi vào trong tràn kia một cái tử bào thanh niên trên người, tử bào vù vù, sau lưng bị sắc trường phát về phía sau múa nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, mỉm cười, đối với toàn trường mở miệng, nhẹ giọng nói, không có ý tứ, giao thủ trước chờ ta một hồi là tốt rồi. Liền một hồi là tốt rồi, chương 1335, quá biến thái, kia nhân loại muốn làm cái gì, nghe Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía không ít ánh mắt mày nhăn lại, rất là nghi hoặc, ngay cả trên bầu trời huyền phù Già Lâu Tuyệt Minh, thời khắc này cũng là nhìn về phía dưới giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, chân mày khẽ nhíu nhăn, cha muốn làm gì, tiểu tinh tinh một mực Lão Thái Thái bên cạnh, Thời khắc này mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn trên, yêu dị ánh mắt cũng là trào ra vẻ nghi hoặc, điện chủ đây cũng là kia vừa ra a, Tiểu Ứng, Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ nhìn nhau một cái, cũng đầy là vô cùng kinh ngạc, mà ở đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là trực tiếp vậy trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên quảng trường, đôi mắt khép hờ, một đạo thủ ấn tại trong hai tay nhanh chóng ngưng kết mà thành, cũng không đến bao lâu, đông đảo nghi hoặc không hiểu ánh mắt, chính là phát hiện Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, có một cổ hùng hồn khí tức bắt đầu lặng yên trào động mà ra, kim quang phù văn ba động, mà theo kia khí tức trào động khuếch tán, bốn phía bắt đầu lật lên ba động, không gian giống như là muốn động lại một loại giữa thiên địa, cũng bắt đầu có thiên địa năng lượng giáng lâm xuống, quanh, từng cổ một thiên địa năng lượng quỷ dị bắt đầu hội tụ, làm cho bốn phía hư không có không gian vết nứt đang dập dờn, sau cùng hội tụ tại quảng trường Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, đó là, này sát na, quảng trường bốn phía ánh mắt không khỏi là hung hăng rung lên, kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là đang đột phá a, không sai, kia Đỗ Thiếu Phủ chính là đang đột phá, mẹ kiếp, cái kia tiểu dị long thân thể tiểu cô nương đã là biến thái, này Đỗ Thiếu Phủ cũng là biến thái sao, đây là nói đột phá đã đột phá a, bốn phía kinh hãi, cảm giác kia khí tức ba động, mắt nhìn những thứ kia hội tụ ở trên trời hùng hồn thiên địa năng lượng, liên tục không dứt hướng Đỗ Thiếu Phủ thể nội trào tiến tới đi, đại gia đã có thể khẳng định, kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ lại là tại bắt đầu đột phá, hỗn nguyên là lý, là đạo, là thiên địa chi đại đạo, đại vô ngoại, tiểu vô nội, cùng đạo đồng thể, cùng đạo hợp nhất, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này, trong miệng như nguyên bản tiểu tinh tinh đột phá niết bàn vậy, cũng thì thào có từ, trên người ngoại trừ kim quang ba động bên ngoài, cũng một cổ kỳ lạ hắc bạch nhị khí giao thoa vận chuyển mà ra, chính phản luân phiên, như mang đom đóm, như hỏa nhấp nháy, trên bầu trời, bắt đầu gió nổi mây phun, vòng trời âm trầm xuống, hình như có tinh sáng sáng, tượng vĩ quang, khí tức bành trướng, kia nhân loại, đây cũng là đang đột phá niết bàn a, trưởng lão chỗ ngồi, một ít trưởng lão thất thanh nhịn không được ngạc nhiên, một cái cũng đã nhìn ra mánh khóe, thời khắc này kia nhân loại thanh niên Đỗ Thiếu Phủ cùng kia lai lịch bí ẩn tiểu dị long bản thể tiểu nha đầu giống nhau, cũng ở đây bắt đầu đột phá niết bàn, đều là giống nhau nói đột phá đã đột phá, ta dựa vào, điện chủ đang chuẩn bị đột phá niết bàn, Tiểu Ứng, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương chờ thời khắc này mới hiểu được, không ngờ như thế kia hung tàn gia hỏa, lại là ngay tại chỗ muốn đột phá, mà giờ khắc này, Quỷ Sa ở một bên, sắc mặt càng là phức tạp, Quỷ Sa thế nhưng rất rõ ràng, liền tại trước đây không lâu, kia hung tàn gia hỏa vừa mới vừa đột phá đến hỗn nguyên võ tôn tình trạng, mà giờ khắc này kia hung tàn gia hỏa, đã là lại chuẩn bị đột phá niết bàn thú tôn. Loại tốc độ này đừng nói là thú tộc, sợ là nhân tộc bên trong thiên phú cho dù tốt, dưới tình huống bình thường, không cái mấy chục năm cũng đừng nghĩ đột phá đi. Nhưng bây giờ kia hung tàn gia hỏa dùng thời gian bao lâu tới đột phá, Quỷ Sa trong lòng lại quá là rõ ràng, bởi vậy cũng càng thêm trong lòng hoảng sợ. Ngoại nhân thời khắc này, tất nhiên là không biết Đỗ Thiếu Phủ đoạn thời gian này tới được lợi, tại các loại lĩnh ngộ trên cũng không có phóng xuống. Huống chi thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bản thân tu vi, liền đã đến hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong, đóng ngoặc vuông. Lúc trước bởi vì tiểu tinh tinh đột phá, Đỗ Thiếu Phủ cũng là tối vi có cảm xúc như có sở ngộ, trong lúc mơ hồ cảm thấy kia kỳ diệu đột phá cơ hội, thời khắc này muốn đối mặt già lâu tuyệt minh, Đỗ Thiếu Phủ tự biết nếu là ở hỗn nguyên võ tôn tầng thứ tu vi lời nói, sợ là chỉ có bị ngược phần, nhưng nếu là có thể đột phá đến niết bàn tầng thứ, cho dù là vừa mới đột phá, đó cùng hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong so sánh với, cũng là cách biệt một trời. Một khi đến niết bàn võ tôn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng thì có mấy phần tự tin, chí ít già lâu tuyệt minh muốn đem chính mình đánh bại, sợ là sẽ không quá dễ dàng. Chỉ là thời gian ngắn, tại thiên địa bốn phía năng lượng quán chú hạ, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người chính là đến một cái vô cùng no đủ trạng thái, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn ra khí tức, cũng đến một cái khiến người ta động dung tình trạng, hấp thu thiên địa chi lực, Đỗ Thiếu Phủ trên người một cổ khí tức vô hình, giống như thủy triều trào động mà ra, bốn phía thiên địa năng lượng cũng vẫn còn tiếp tục liên tục không ngừng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ quán chú, khí tức kéo thăng, tốc độ cực nhanh, khí tức cường đại, không ngừng tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội khuếch tán mà ra, Đỗ Thiếu Phủ trên người thời khắc này kia kỳ lạ hắc bạch vòng sáng, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ cả người cũng bao phủ mà vào, từng cổ một cường đại kỳ dị ba động phát ra, cho người ta một loại thần dị hùng hậu vô biên cảm giác, khí tức thế nào sẽ mạnh như vậy. Trưởng lão chỗ ngồi, một ít trưởng lão cảm thấy hơi thở kia cường hãn cùng hùng hồn, phát ra ngạc nhiên tiếng thán phục, ầm ầm, trên bầu trời, tụ đến thiên địa năng lượng càng ngày càng bành trướng, sau đó dường như vòng xoáy một loại hình thành phong bạo, như lũ quét, hóa thành từng đạo năng lượng giải lụa, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ quanh thân vòng sáng trên, sau cùng tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Hưu, hưu, thời khắc này ngồi xếp bằng, đôi mắt đóng chặt Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, giống một cái động không đáy hấp thu bành trướng năng lượng, màu tím trường bào bay phất phới, trong lúc mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ da phía trên, có quỷ dị tử kim sắc quang mang giật động, ầm, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ trong bụng thần khuyết bên trong, vì đó rung lên, một cổ khí tức bằng phẳng như đại đạo trực tiếp đặt chân đến một cái tầng thứ mới, ào ào, trên quảng trường ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này bốn phía kim quang cùng lưng bạch quang mang quanh quẩn bao phủ, theo một cổ mới khí tức ba động lan tràn ra, trên người phát ra nước chảy thanh âm, hùng hồn vô biên, hùng hậu lâu dài, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhục thân trên, tử kim quang mang giật động, cũng có kim sắc phù văn lập lòe, tại nhục thân thượng lưu nhúng, huyết nhục đang ngoạ ngoại, giống như tử kim chân kim làm bằng, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, đó là ta tộc tu luyện công pháp chân chính đến ngao luyện thần thể tình trạng, tự hồ so lên già lâu tuyệt vũ cùng già lâu tuyệt minh liền thể tầng thứ càng vi vững chắc cùng mạnh mẽ một chút. Đại hộ pháp già lâu huyễn vũ mở miệng, rất là vô cùng kinh ngạc chấn kinh, này Đỗ Thiếu Phủ đột phá niết bàn sau, khí tức thế nào cường hãn như vậy, tứ trưởng lão già lâu Diệp rất là chấn kinh, thời khắc này kia Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn ra khí tức, thật sự là quá mức hùng hồn cường hãn một chút, tứ trưởng lão rất biết rõ, nhân loại người tu hành đột phá niết bàn theo võ tôn tầng thứ, căn bản không khả năng có cường hãn như vậy khí tức, cứ như vậy đã đột phá sao? Một cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả thanh niên, nhìn trên quảng trường thời khắc này kia ngồi xếp bằng tử bào thanh niên bóng lưng, ngạc nhiên nhìn không chuyển mắt, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Trưởng lão chỗ ngồi, một trưởng lão kinh ngạc nói, nhân loại này sợ là quá biến thái đi, một cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khuôn mặt đẹp nữ tử, ánh mắt hiện lên kim sắc hào quang, nhìn trong tràng Đỗ Thiếu Phủ đột phá, không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả còn có chút chưa kịp phản ứng. Đó là đột phá niết bàn võ tôn tầng thứ A, chẳng khác gì là thú tộc niết bàn thú tôn tầng thứ, bực nào khó mà đột phá. Thế nhưng thời khắc này kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên giống như hời hợt một loại nói đột phá liền trực tiếp đột phá. Theo Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người đột phá đến một cái tầng thứ mới, trên bầu trời thiên địa năng lượng cũng từ từ tán đi, tàn phá bừa bãi ở trên trời hùng hồn thiên địa năng lượng biến thành vòng xoáy, từ từ trở nên nhạt mỏng hơn, tự hồ sẽ phải triệt để tản ra, vù vù. Bốn phía có người hít vào khí lạnh, quan sát trước kia tử bào thanh niên, vì kia tùy thời đều có thể đột phá niết bàn võ tôn một màn, hoàn toàn ở trong lòng rung động thật sâu. Đến lúc cuối cùng một tia thiên địa năng lượng sẽ phải triệt để tán đi thời gian, mọi người cũng đều tại hít vào khí lạnh thời gian. Bỗng dưng, vừa mới muốn tiêu tán thiên địa năng lượng, lần thứ hai rung lên, quanh, liền là trong nháy mắt, thiên địa bốn phía năng lượng lần thứ hai cùng mảnh hội tụ, sau ban đầu trước hội tụ tốc độ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, trên bầu trời, cũng kèm theo xuất hiện sấm vang chớp giật, xì xì xì, cả cái trên bầu trời, có quỷ dị điện hồ xuất hiện, kia phiến ba động điện hồ hư vô không gian, đều hiện lên vặn vẹo cảm giác, cơ hồ là cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trên người kim quang tiêu tán, ngược lại đổi chi chính là một mảnh cổ lão mênh mông, khí tức cổ lão màu trắng quang mang, giống như thần mang, từng cổ một thiên địa năng lượng hội tụ tại Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu, cùng vừa mới có chỗ bất đồng là, những này thiên địa năng lượng theo vòng xoáy năng lượng bên trong hạ xuống, tuy rằng cũng bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, nhưng càng nhiều hơn chính là tràn vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, suy lạp, này thiên địa năng lượng, kèm theo một loại năng lượng, có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ trong đầu nguyên thần tương dung, ở tại tương dung nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung nguyên thần trên, chính là bắt đầu bộc phát ra lấy cố ý thôn phệ chi lực, đem thôn phệ mà vào, có thể tẩm bổ nguyên thần đang bị tẩm bổ, tại tăng cường. Một cổ ấm áp thoải mái cảm giác, cũng là tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nội truyền ra, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trên người, một cổ khí tức bắt đầu lần thứ hai kéo thăng lên, bốn phía bầu trời phát rung, giờ khắc này, tự Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, một cổ mắt thường khó mà phát giác sóng năng lượng, lặng yên phóng thích, sau cùng bao phủ tại quảng trường này trên không, này một chốc, không biết vì sao, bốn phía thực lực thấp một chút kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, cũng thú hồn vì đó hung hăng phát rung, linh phù sư. Tiểu tử kia vẫn là linh phù sư, hắn tại đón lấy đột phá bát tinh niết bàn linh phù sư. Trưởng lão chỗ ngồi, thời khắc này một cái áo dài lão giả trưởng lão thân thể rung lên, kinh hô mà nói, võ đạo phù đạo cùng phá niết bàn, điện chủ đây là muốn nghịch thiên sao, cùng hùng vương mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tràng, hắn thời khắc này cũng nhìn ra được thì đã xảy ra chuyện gì, không ngờ như thế điện chủ không chỉ là đột phá đến Niết Bàn Võ Tôn, Linh Phù Sư Phù Đạo tầng thứ trên, cũng ở đây cùng phá, này hung tàn gia hỏa, là không cho người khác sống a. Cầm Ma mở miệng, bạch y trắng hơn tuyết, thân hình thẳng tắp, hồng nhuận khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra đứng ở nơi đó, không nói ra được xuất trần. Lúc này, Cầm Ma đầy mặt đều là ngạc nhiên, mang theo chấn động, khóe miệng sau đó bôi qua một đạo cười khổ độ cong. Chương 1336, có thể đánh một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, trên không sấm vang chớp giật, xuất hiện nhiều chủng mơ hồ có thể thấy được điện hồ, ào ào, theo những thứ này điện hồ ở trên trời khuếch tán ra, này giữa thiên địa nhất thời còn như sôi trào nước sôi ba động lên, thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh cũng bị kinh động, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đưa tới điện hồ, lộ ra một chút kinh ngạc vẻ nghi hoặc, ầm, trầm thấp một đạo trầm đục, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bỗng nhiên truyền ra, lập tức bốn phía bầu trời không ít không gian gợn sóng sinh sinh bạo liệt mà mở, ầm. Một cổ vô hình năng lượng từ trong đó tứ tán ầm ầm lướt ra, tịch quyển giữa không trung, đó là một cổ mênh mông nguyên thần linh hồn lực, dường như ngập trời hồng thủy nghiêng, nhanh như thiểm điện lan tràn trong thiên địa, thật mạnh nguyên thần lực lượng, cảm thụ được này cổ mênh mông nguyên thần linh hồn lực, trưởng lão chỗ ngồi đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có Già Lâu Trường Thiên chờ sắc mặt cũng là lặng yên biến đổi, trong mắt bôi qua khiếp sợ, cho dù là giữa không trung trên lão thái thái, lúc này già nua nếp nhăn trên khuôn mặt cũng dao động ra kinh sắc, cha đột phá bát tinh niết bàn linh phù sư, lão thái thái bên cạnh, tiểu tinh tinh mắt lộ ra vui vẻ, rất là vui vẻ, lại thành công đột phá, linh huyễn hổ vương chờ nhìn trên quảng trường, kia một đạo ngồi xếp bằng tử bào thân ảnh bị màu trắng thần mang bao vây, một cổ hạo đảng mênh mông nguyên thần linh hồn lực tự quanh thân, giống như thủy triều tịch quyển tứ phương, phóng lên trời, kia nguyên thần linh hồn lực trung, tự hồ xen lẫn một cổ cũng dường như chí tôn uy áp, giờ khắc này cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, ngoại trừ những thứ kia cường giả đỉnh cao bên ngoài, còn lại kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, đều là bị một cổ kịch liệt nguyên thần linh hồn uy áp, kia uy áp hạ, ngay cả bọn họ kim sĩ đại bằng điểu thân thể, cũng phải nhịn không được có chút nhỏ bé phát run, thân thể của hắn cường hãn, nhưng nguyên thần linh hồn lực, tuyệt đối sẽ không tại nhục thân phía dưới, Già Lâu Thải Linh nhìn quảng trường thì thào nói nhỏ, đối với tên kia nhục thân cường độ, nàng trong lòng hiểu rõ. Coi như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng không có mấy người đệ tử có thể đánh đồng. Mà bây giờ, Già Lâu Thải Linh cũng có thể cảm giác được, tự tên kia thể nội khuếch tán mà ra nguyên thần linh hồn lực, cường hãn mức độ tuyệt đối sẽ không tại nhục thân phía dưới. Bát tinh niết bàn linh phù sư tu vi, sợ là căn bản cũng không có thể cùng này nguyên thần linh hồn lực đánh đồng. Võ đạo đột phá niết bàn, phù đạo cũng sinh sinh đột phá, nhân loại này thật đúng là lợi hại a. Nhìn trên quảng trường Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác kia nhộn nhạo tràn ngập bốn phía hạo hãn nguyên thần lực lượng, một chút nguyên bản cũng không đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong lòng kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, thời khắc này trong lòng cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, Niết Bàn Võ Tôn, Bát Tinh Niết Bàn Linh Phù Sư, nói phá liền phá, bực nào cường hãn, còn có kia đáng sợ khí tức cùng đáng sợ nguyên thần linh hồn lực, đều là làm cho bốn phía chấn động, một chút kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, bản năng không đem nhân loại để ở trong lòng. Có thể thời khắc này cảm giác kia mênh mông nguyên thần linh hồn lực uy áp, trong lòng cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, tự biết nếu là kia nguyên thần linh hồn lực là công kích lời của bọn họ, hậu quả cũng có thể nghĩ. Đóng ngoặc vuông, thành công đột phá bát tinh niết bàn linh phù sư sao? Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền nhìn thời khắc này kia bị bành trướng nguyên thần linh hồn lực bao vây Đỗ Thiếu Phủ, hơi nhíu mày, linh phù sư muốn đột phá đến bát tinh niết bàn tình trạng, trước không nói vô pháp nói phá liền phá, cũng tuyệt đối là có thất bại tỷ lệ, mà giờ khắc này kia hung tàn gia hỏa, cái loại này tấn cấp, vô luận là võ đạo vẫn là phù đạo, đều là nước chảy thành sông, hết thảy thuận lợi không gì sánh được, trên đường thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất kỳ ngăn trở, thế như trẻ tre, không thể không khiến người ta chấn động, ầm ầm, khí tức trào động, một cổ cường hãn khí tức tự quảng trường Đỗ Thiếu Phủ thể nội tràn ngập mà mở, so Đỗ Thiếu Phủ lúc trước khí tức trên người, quả thực cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Khí tức tại chậm chậm yếu bớt, hết thảy ngừng lại, thẳng đến phong khinh vân đạm, hô, đương hết thảy toàn bộ ngừng lại lúc, tại bốn phía đông đảo kinh ngạc không chừng trong ánh mắt, một ngụm trọc khí tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, xùy xùy, đóng chặt đôi mắt, cũng ở đây bẩn khí phun ra trong lúc đó đột nhiên mở ra, trong mắt trong suốt, nhưng ngân hoàng sắc điện hồ chi sắc tràn đầy, làm cho tâm thần người phát run, sau đó cặp kia con ngươi bên trong, cũng có tử kim điện hồ, kim quang chi sắc, tử viêm cuồn cuộn, lộ vẻ phục hồi hỗn tạp, bát tinh niết bàn linh phù sư, niết bàn võ tôn, cảm giác thể nội thần khuyết bên trong no đủ huyền khí cùng não hải trong nê hoàng cung tràn đầy nguyên thần lực lượng, một cổ hùng hồn lực lượng nhộn nhạo ở trong người, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng bôi qua một tia vui vẻ độ cong. Đỗ Thiếu Phủ vốn chỉ là nghĩ tại võ đạo thượng đột phá niết bàn võ tôn tầng thứ, nhưng là không nghĩ tới cũng thuận thế tại phù đạo trên lại đột phá tiếp, song song đặt chân niết bàn. Niết bàn tầng thứ, vực cảnh phía dưới mạnh nhất, lúc trước khó thể thực hiện, thời khắc này mình đã song song đặt chân, cảm thụ được thể nội trở nên mạnh mẽ hết thảy, một cổ hào khí cũng tự Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trào ra, đồng cấp tầng thứ phía dưới, chẳng lẽ mình vẫn sợ sao? Già Lâu Tuyệt Minh, hiện tại, có thể đánh một trận. Tiếng nói vang tận mây xanh sát na, trên quảng trường đột nhiên rung lên, lập tức một vệt kim quang phóng lên trời, chói mắt nở rộ, O-O-N-G, phong lôi phía trên vang vọng, kim quang vạn trượng, phủ kín bầu trời, làm cho chỉnh phiến bầu trời kim quang bạo tăng, một cổ đáng sợ bá đạo chí tôn khí tức hàng lâm, bốn phía thực lực không đủ kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, cũng theo đó thân hồn rung rẩy, giữa không trung, mọi người mắt thấy, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ kéo dài, quanh thân kim quang bao quanh, vô cớ bá đạo lăng tuyệt, không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, một màn này cũng theo đó kinh hãi, trong tộc khí tức, đại bằng kim sĩ, Già Lâu Tuyệt Minh nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ trên, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, đen như nước sơn đôi mắt chỗ sâu, hiện lên ba động. Vừa mới đột phá niết bàn võ tôn mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Cùng với cùng lúc, Già Lâu Tuyệt Minh cũng xuất thủ, ống tay áo đảo qua, bàn tay trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phiến đi. Già Lâu Tuyệt Minh xuất thủ trung cũng thần sắc hờ hững, mang theo nhàn nhạt ác liệt hàn ý, căn bản chưa từng đem Đỗ Thiếu Phủ nhiều để ở trong lòng. Một cái vừa mới đột phá niết bàn võ tôn nhân loại, tự hồ cũng có chút đặc biệt cùng bản sự, nhưng đối với Già Lâu Tuyệt Minh tới nói, nếu là bình thường, sợ là xem cũng sẽ không nhiều xem liếc mắt. Oanh, Già Lâu Tuyệt Minh một tay đánh ra, hắc kim sắc phù văn nhất thời bạo phát, hóa thành một to lớn hư ảo đại bằng cánh chim quét ngang giữa không trung, kèm theo rực rỡ thâm thúy phù văn cùng uy thế, nháy mắt lan tràn đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, kim quang tại trong song mâu trào động, năm ngón tay uốn lượn, trong tay một đạo trảo ấn trực tiếp dò ra, năm cái trảo ấn giống như kim quang lôi đình, mang theo năm cái mơ hồ có thể thấy được vết sâu, hiển lộ ra nhàn nhạt có thể thấy được đen như nước sơn quang hồ, trực tiếp chọc vào kia hư ảo một cánh trên, suy lạp, hai người đối chàng, phù văn bạo phát, khí tức khủng bố, tại trảo ấn cùng một cánh đang sôi trào, hủy diệt bầu trời, kích thích năng lượng đáng sợ cuồng triều, mà kia năng lượng cuồng triều hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phá không mà ra, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, trong tay thủ ấn ngưng kết, một con huyền vân xích dao, một thanh đầu dao hư ảnh, như sông long ra biển, hướng về phía Già Lâu Tuyệt Minh rít gào lao ra, ngao, o, o, dao long lao ra, khí tức khủng bố, đó là Đỗ Thiếu Phủ thôi động thú năng, thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn đôi mắt cũng hơi biến sắc, huy tụ quét ra, mảng lớn hắc kim sắc phù văn tịch quyển, hội tụ thành lưỡng đạo lôi đình giải lụa, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra huyền vân xích dao cùng thanh đầu dao hư ảnh phá hủy, ngao o o o o, này cùng lúc, bốn phía đột nhiên thú hống như sấm, từng con dị thú hư ảnh xoay quanh tại quanh thân, hung ác dữ tợn rít gào, có thượng cổ huyết mạch, hỏa đấu, có tới từ viễn cổ đằng xà, còn có đào ngục cùng giải trĩ, uy áp hàng lâm, lấy đáng sợ chi thế đồng thời trấn giết Già Lâu Tuyệt Minh, ngao o o o o, kia một chỉ thú năng hư ảnh hung ác dữ tợn, làm cho trên không khủng bố vô biên, các loại phù văn sôi trào, trời ạ, kia nhân loại đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu thú năng, còn lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Trên quảng trường, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả kinh hô, càng là thú tộc huyết mạch cao thú năng, càng là khó mà lĩnh ngộ, đây là ai cũng biết sự tình. Nhưng bây giờ, kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, trong tay kia từng loại thú năng đều là tới từ viễn cổ, chấn kinh toàn trường, phá, kia một chỉ thú năng hư ảnh trấn giết mà đến, hung hãn chấn không gian, Già Lâu Tuyệt Minh sắc mặt cũng trầm xuống, quát lạnh một tiếng, tự trong lòng bàn tay bạo phát rực rỡ hắc kim phù văn, hóa thành một hắc kim sắc kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh xoay quanh vỗ cánh mà ra. Này kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, toàn thân thâm thúy, có một loại phá hủy vạn vật, bể nghệ tứ phương khí thế, lập tức làm cho kia hỏa đấu, đằng xà, chờ thú năng hư ảnh ánh mắt phát run kỹ, kia hắc kim sắc kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh, lấy thế như trẻ tre bá đạo tư thái, đem bốn phía Đỗ Thiếu Phủ thôi động mà ra thú năng, đều là cưỡng ép trấn áp phá hủy. Ngao, o, o, chương 1337, tám lạng nửa cân, già lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn đôi mắt chỗ sâu, trong thần sắc vẻ kinh ngạc bôi qua, hắc kim sắc phù văn gợn sóng đang phập phồng, cũng một đạo trảo ấn lướt ra, trực tiếp chống đỡ mà đi, suy lạp, hai người đối chàng, năng lượng kinh người cùng hào quang ống ánh tịch quyển mà ra, đạp đạp, kia ngập trời năng lượng khuếch tán, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liên tiếp bị đẩy lui mấy bước, bay ngang qua bầu trời trên trăm trượng, mà giờ khắc này, già lâu Tuyệt Minh hắc sam vù vù, sợi tóc vũ động, thân ảnh cũng thẳng tắp ở trên hư không rút lui xẹt qua mười mấy trượng, kia Đỗ Thiếu Phủ lại có thể chống đỡ già lâu Tuyệt Minh, nhìn giữa không trung trên động tĩnh, thời khắc này ai cũng có thể nhìn ra được, kia Đỗ Thiếu Phủ cùng già lâu Tuyệt Minh lại là không kém quá nhiều, mà vừa mới xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là chủ động công kích, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, ác liệt bá đạo vô biên, trong lúc mơ hồ còn muốn áp chế già lâu Tuyệt Minh, điều này làm cho không ít ánh mắt đều là mở rộng tầm mắt, vì đó trố mắt, trưởng lão chỗ ngồi, không có người nói chuyện, nhưng từng đạo ánh mắt thời khắc này liền đang nhìn bầu trời vì đó hiện lên không nhẹ ba động, phỏng chừng sợ là thời khắc này sở hữu trưởng lão hộ pháp trong lòng, cũng đều tại vì đó chấn động, hô, Đỗ Thiếu Phủ trong ngực phập phồng, hơi hơi hít một hơi thật sâu, một ngụm thở dài từ trong miệng phun ra, theo này một hơi phun ra, Đỗ Thiếu Phủ chậm chậm ngửa mặt, đã đầy là kim sắc song đồng mắt nhìn già lâu Tuyệt Minh, sáng sủa ánh mắt từ từ ác liệt, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ coi như là đã toàn lực làm, phách quyền đạo trước, già lâu Tuyệt Minh cũng không hư hao chút nào, nhẹ nhõm chống đỡ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngưng trọng, trước mắt già lâu Tuyệt Minh, tuyệt đối là mình tới hiện nay vì đó, gặp gỡ mạnh nhất cùng thế hệ cường giả, Long Bát Long Cửu Long Thất chờ Long tộc thuần huyết hậu duệ cũng vô pháp so sánh với, nếu là muốn tìm người nói vậy, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, có thể so sánh, cũng chỉ có ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục tự mình gặp phải ma giáo ma sát, chỉ là không biết thời khắc này ma sát lại đến trình độ nào, mà Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Thất Dạ Hy chờ thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết các nàng thực lực tu vi đến trình độ nào, nguyên do cũng không tiện so với, đích xác không yếu, nãi nãi không có nhìn lầm người, trong nhân loại, ngươi là ta đến trước mắt vì đó trông thấy qua trừ hắn ra tối thiên phú thiên tư người mạnh nhất, bất quá, ngươi còn chưa phải là hắn, già lâu Tuyệt Minh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc hơi thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối đều là thản nhiên cao ngạo, khí thế khủng bố tán phát, chí tôn thú tộc uy áp chậm chậm ba động, làm cho phía dưới mọi người phát run. Đỗ Thiếu Phủ xa xa cách nhau, cũng luôn luôn bị già lâu Tuyệt Minh khí tức áp bách, ngươi cũng không kém, so lên Long Bát Long Thất còn mạnh hơn, bất quá Long Thất Long Bát đã bị đánh, không biết ngươi tiếp đó sẽ không bị ta đánh, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trên người kim quang nhộn nhạo, tranh phong tương đối, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống lúc, già lâu Tuyệt Minh hắc sam vù vù, ánh mắt nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, thời khắc này ai cũng có thể cảm giác được, một cổ ngập trời khí tức bén nhọn, mang theo một loại ma khí, cũng dường như phong bạo, tự già lâu Tuyệt Minh thể nội triệt để không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, thời khắc này, già lâu Tuyệt Minh một đôi đen như nước sơn đôi mắt, thời khắc này cũng hóa thành hắc kim sắc, tràn ngập ra một loại làm người ta phát lạnh xâm lãnh, ngươi nghĩ nhiều, già lâu Tuyệt Minh lần đầu tiên chính xác nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia ác liệt ngôn ngữ truyền ra, tự quanh thân làm trung tâm, có một cổ ma khí ngập trời hoảng sợ tịch quyển tứ phương, làm cho bầu trời bỗng nhiên động lại, trên bầu trời, hai cái đồng dạng cao ngất bất phàm thanh niên xa xa tương đối, một người song đồng kim quang rực rỡ, bá đạo vô biên, một người đôi mắt thâm thúy hắc kim, ma khí ngập trời, ác liệt vô biên, đóng ngoặc vuông, một cái là nhân tộc ma vương, một là thú trung chí tôn, hai cái này thanh niên, bất kỳ một cái nào vô luận là thiên tư vẫn là thiên phú, đều là cùng thế hệ bên trong đỉnh phong tồn tại, thử một chút thì biết, Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyết dịch đang sôi trào, chiến ý nổi lên, kim sắc song đồng rực rỡ, trên người thời khắc này niết bàn võ tôn tu vi không giữ lại chút nào bạo phát, tử bào vù vù, lõa lồ trên da, lộ ra tử kim chi sắc, đây là ngao luyện thần thể, chân bằng cảnh sao, có ý tứ, già lâu Tuyệt Minh cười lạnh, trong ánh mắt ma khí càng ngày càng nồng đậm, hắc sam vù vù, từng cổ một kỳ lạ khí tức quỷ dị từ thể nội lặng yên lan tràn ra, mà khi thoại âm rơi xuống thời gian, già lâu Tuyệt Minh thân ảnh, chính là cũng quỷ dị biến mất ở tại chỗ không thấy, liền tại già lâu Tuyệt Minh thân ảnh biến mất sát na, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc song đồng cũng bỗng nhiên vẫy một cái, có thể làm cho ta toàn lực, ngươi cũng coi như là có tư cách cùng ta quyết chiến, tiếng nói truyền ra, Vừa mới biến mất Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh tại thiểm điện đã là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh, thời khắc này giống như liệp ưng chụp mồi, thế như bôn lôi, liên tiếp tàn ảnh giống như thiểm điện, ma khí ngập trời, thật nhanh tốc độ. Đỗ Thiếu Phủ ý niệm trong lòng hiện lên, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tốc độ vốn là vang dội cổ kim, thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh tốc độ càng là siêu tuyệt. Già Lâu Tuyệt Minh tốc độ cực nhanh, Đỗ Thiếu Phủ dựa vào bén nhạy linh hồn lực, thời khắc này cũng khó mà trước thời gian phát hiện, thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lập tức lấy một loại kỳ diệu độ cong nghiêng người lui về phía sau, xì xì xì, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bạo lui, tốc độ bị ngăn trở, bốn phía không gian động lại, Già Lâu Tuyệt Minh khí tức trên người ảnh hưởng động lại không gian, bàn tay bao quanh hắc kim phù văn, nắm chưởng vi quyền, nắm đấm đi qua chỗ không gian liên tiếp tạc nổ, trực tiếp đánh phía Đỗ Thiếu Phủ trong ngực. Thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh xuất thủ, vô luận là uy thế vẫn là tốc độ, sau ban đầu trước đều là nhanh gấp bội không ngừng, càng là ác liệt xảo quyệt nham hiểm. Thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh vừa ra tay liền nhìn ra được, tuyệt đối là thân kinh bách chiến tàn nhẫn hạng người, chắc là mấy năm nay bên ngoài tôi luyện mà ra, là cái khác kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng thế hệ không cụ bị. Xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc bạo lui, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, có thể Già Lâu Tuyệt Minh thời khắc này tốc độ nhưng là càng nhanh, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, đáng sợ kia nắm đấm trước, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, thân thể thẳng tắp trầm xuống, lấy một loại gượng gạo khó coi tư thế, nhưng là hữu hiệu tránh được Già Lâu Tuyệt Minh nắm đấm. Hừ, Già Lâu Tuyệt Minh yết hầu hừ lạnh, thân ảnh bỗng nhiên dừng bước, một cước đạp không, bàn chân rực rỡ phù văn trào ra, chính là trực tiếp đạp về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trầm xuống, một đạo ám kim phù văn bao khỏa bàn chân, chính là nhanh như thiểm điện đạp xuống. Ầm, Già Lâu Tuyệt Minh kia ác liệt bá đạo dấu chân tại Đỗ Thiếu Phủ ngửa đầu trong hai con ngươi cấp tốc phóng đại, nháy mắt đã đến đỉnh đầu không đủ một trượng, bốn phía không gian đồng thời còn tại động lại cấp tốc. Đỗ Thiếu Phủ hai tay nhanh như tia chớp ngưng kết thủ ấn, từng đạo tàn ảnh tung bay, mà trong cơ thể huyền khí cũng là dường như trút xuống hồng thủy một loại, theo thủ ấn ngưng kết thành một đạo rực rỡ như hoàng kim chi sắc chưởng ấn. Hoàng kim thủ ấn trôi nổi tại thủ chưởng phía trên, cường hãn năng lượng uy áp từ trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động. Thiếu Dương ấn, Đỗ Thiếu Phủ giơ chưởng đụng nhau, lóe lên một cái, chính là cùng Già Lâu Tuyệt Minh giấu chân hung hăng đánh vào nhau. Một đạo kinh thiên thanh âm đột nhiên liền tại vùng hư không này trên đột nhiên vang vọng mà lên, ầm ầm. Trong sát na, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng giống như kinh đào hải lãng quét ra, ở đó năng lượng phong bạo trung tâm chỗ, hư không bốn phía không gian cũng là như là đổ nát ra một cái to lớn đen như nước sơn trống rỗng. Xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nghiêng đảo rơi xuống, sau cùng tầng tầng lớp lớp trên quảng trường, bàn chân lão đảo lui về phía sau, mỗi một bước lui về phía sau, bàn chân hạ xuống chỗ, phong ấn cấm chế gia trì quảng trường, cũng là lộ ra rạn nứt dấu vết, suy lạp. Già Lâu Tuyệt Minh thân thể bị Đỗ Thiếu Phủ Thiếu Dương ấn ngăn trở, chỉ là hơi hơi về phía sau hơi đình trệ, rực rỡ hắc kim phù văn bao quanh, thân thể chính là đáp xuống, một đạo trảo ấn dò ra, trảo ấn đầu ngón tay trước, năm đạo ác liệt hơi thở bá đạo kèm theo ma khí lặng yên lan tràn ra, nháy mắt một trảo trực tiếp đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, trảo ấn phủ đầu bao phủ, vô hình kia trung đại lực đè ép vặn vẹo hư không, nháy mắt hàng lâm, trảo ấn phía dưới mảng lớn không gian sinh sinh động lại, ầm. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, đẩy lui chân chưởng một bước hung hăng dẫm một cái mặt đất, dưới chân quảng trường bốn phía rạn nứt ra mạng nhện vết nứt, thủ ấn cấp tốc biến hóa, một cổ đáng sợ khí tức từ thể nội lan tràn mà ra, chấn động hư không như như phong lôi tại nổ vang, khí tức bành trướng chấn động hư không. Này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu một tiếng tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài tiếng trống to, từ trong miệng truyền ra, ngao, o, o, này hét lớn một tiếng tiếng hạ. Sóng âm tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt tịch quyển bốn phương tám hướng, làm cho thiên địa bốn phía tại rung rẩy. Ngao, o, o ngao, o, o. Trong nháy mắt, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian, muốn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, làm cho tâm thần người rung rẩy hoảng sợ. Ầm ầm, trong sát na, cuộn trào mãnh liệt sóng âm cuồn cuộn kèm theo một mảnh kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, nhất trọng sóng âm phóng lên trời, tầng tầng lớp lớp tịch quyển tại Già Lâu Tuyệt Minh trảo ấn thượng. Này sóng âm ẩn chứa một loại võ đạo, kèm theo là một loại ảnh hưởng linh hồn công kích, công kích Già Lâu Tuyệt Minh trảo ấn bắt đầu vỡ vụn, kích thích không gian gợn sóng sôi trào, ken két, trảo ấn bị âm bạo chấn vỡ, kia âm ba trung ẩn chứa đáng sợ công kích linh hồn hạ, già lâu Tuyệt Minh cũng không khỏi không là thân ảnh lui về phía sau, xùy, nhưng ở người sau thân ảnh lui về phía sau sát na, trong tay một nguồn năng lượng giải lụa giống như lôi đình, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nhanh như thiểm điện hạ xuống, phía trước mấy cái nhóm độc giả đã toàn bộ đủ quân số, nghĩ đồng mùi giấy mở lại một cái mới quần, Vũ Thần Thiên Hạ, quần hào 47710765, đại gia có thể gia nhập, tiểu vũ thỉnh thoảng cũng sẽ ở bên trong bốc lên, nhưng cấm đoán ở bên trong khi dễ ta, năng lượng giải lụa rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trầm đục tạc nổ, từng cơn rực rỡ đen kim sắc năng lượng kình khí gợn sóng, nhất thời tự gia trì mặt đất trên quảng trường thành vòng tròn khuếch tán ra đi, làm cho bốn phía quảng trường đất rung núi chuyển, tại không thiếu kinh biến ánh mắt đờ đẫn hạ, kia không gian tạc nổ, Đỗ Thiếu Phủ trên người nhưng là chưa từng có bất kỳ huyết dịch tràn ra, thân ảnh ở là quỷ dị tiêu thất, xùy, đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã lần thứ hai vỗ cánh xuất hiện ở giữa không trung, kim quang rực rỡ, đứng giữa trời, chương 1338, Ma Vương bị ngược, thật mạnh tiểu tử, trưởng lão chỗ ngồi, ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ mở miệng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, khi Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên có thể cùng già lâu Tuyệt Minh chiến đến trình độ như vậy, vừa mới kia một phen kịch chiến, vô luận là tốc độ vẫn là uy thế thực lực, chớ không phải là trong cùng thế hệ đỉnh phong nhất quyết đấu, đơn giản là có thể trở thành trẻ tuổi thế hệ trung quyết đấu điển phạm. Cái khác trưởng lão hộ pháp không nói gì, nhưng theo một trương trương chấn kinh ngạc gương mặt thần sắc nhìn lên, trong lòng chấn động tuyệt đối sẽ không tại ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ phía dưới. Quảng trường bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu ánh mắt chỉ là liền mắt thấy, một chút như già lâu Tuyệt không làm đại biểu trẻ tuổi thế hệ bất phàm người, thời khắc này càng là trong lòng nóng bỏng chấn động. Muốn nói nguyên bản già lâu Tuyệt Minh cùng già lâu Tuyệt Vũ quyết đấu, kia ngay từ đầu chính là tối vi cùng mảnh bá đạo trấn áp, mục đích càng nhiều hơn chính là muốn lấy bá đạo nhất phương thức đem đối phương đánh bại, mà vừa mới Đỗ Thiếu Phủ cùng già lâu Tuyệt Minh quyết đấu, nhưng là càng nhiều hơn chính là ác liệt xảo quyệt cùng nhanh chóng, không có thân kinh bách chiến người, sợ là căn bản không kịp làm ra kia nhanh chóng phản ứng, thực lực mạnh đến đâu, cũng muốn chịu thiệt, cùng với đối lập, già lâu Tuyệt Vũ cùng già lâu Tuyệt Minh quyết đấu, giống là hai cái đại lực sĩ dơ cự thạch lẫn nhau đập, hoàn toàn là dùng tuyệt đối khí lực tại cho nhau áp chế, cùng mảnh mà bá đạo, mà Đỗ Thiếu Phủ cùng già lâu Tuyệt Minh quyết đấu, nhưng là tuyệt nhiên tương phản, thiếu cái loại này cùng mảnh, nhưng còn nhiều mà ác liệt xảo quyệt, cái loại này nhanh như thiểm điện, xảo quyệt nham hiểm mà tấn mảnh quyết đấu, khả năng tại đánh vào thị giác trên, không bằng già lâu Tuyệt Minh cùng già lâu Tuyệt Vũ quyết đấu tới chấn động, nhưng trình độ nguy hiểm, nhưng là xa xa cao hơn nhiều, tùy thời bao hàm hung hiểm. Một chút kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả đều không khó nhìn ra, già lâu Tuyệt Minh là muốn bằng vi dùng ít sức phương thức, đem kia Đỗ Thiếu Phủ đánh bại, già lâu Tuyệt Minh không cho phép đối mặt một nhân loại, còn muốn vận dụng bản thể, chỉ là già lâu Tuyệt Minh nhưng là sau cùng cũng không có làm được, kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, đem già lâu Tuyệt Minh kia ác liệt nhanh chóng xảo quyệt thậm chí nham hiểm thế công, cũng toàn bộ chống đỡ đi, kết quả này làm cho một chút trẻ tuổi thế hệ kim sĩ đại bằng điểu bất phàm người cũng trong lòng hung hăng rung động, tự biết nếu là vừa mới là bọn hắn tại ứng phó già lâu Tuyệt Minh, sợ là một hiệp cũng tuyệt đối đối kháng không xuống được, có ý tứ, nhưng bây giờ có thể kết thúc, già lâu Tuyệt Minh lên tiếng lần nữa, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ từng bước hoành không mà đi, tự quanh thân, từng cổ một rực rỡ hắc kim sắc phù văn bạo phát, hết thảy mau không thể tưởng tượng nổi, liền là trong chớp mắt, già lâu Tuyệt Minh thân ảnh liền hoành không xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, tự quanh thân lan tràn ra hắc kim sắc rực rỡ phù văn nhanh như thiểm điện khuếch tán mà ra, sau cùng hóa thành một cổ đáng sợ hắc kim quang vòng xoáy hiện lên ở bốn phía, ầm ầm, đáng sợ kia hắc kim sắc trong vòng xoáy, bạo phát một cổ to lớn thôn vệ chi lực, nháy mắt bao phủ tứ phương không gian, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, ý muốn đem Đỗ Thiếu Phủ sinh sinh kéo vào trong đó, một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh trong lúc mơ hồ tự kia vòng xoáy năng lượng bên trong bay lượn mà ra, rất cường đại, này nhất chuyển trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc biến đổi, kia vòng xoáy khủng bố bên trong trào ra lực lượng, ẩn chứa hơi thở quen thuộc, đó là kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng bằng lâm cửu thiên ý chí, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, sau lưng đại bằng kim sĩ nhất thời tịch quyển, bằng lâm cửu thiên, rực rỡ kim mang bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ cũng cùng lúc thôi động bằng lâm cửu thiên, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, ào ào, Hai loại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng giằng co, không có quá lớn âm bạo, chỉ cần mênh mông tia sáng chói mắt không ngừng tán phát, khuếch tán ra kinh người uy áp lực lượng, hắc kim sắc phù văn vòng xoáy càng lúc càng lớn, tự trào ra năng lượng cũng càng ngày càng khủng bố, muốn trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân kim quang cuồn cuộn, sau lưng đại bằng kim sĩ đại khai đại hợp, vỗ cánh quét ngang trời cao cường thế trấn áp, khí tức tịch quyển trời cao, cùng với đối kháng, muốn tránh thoát, giữa không trung bắn ra liên tiếp rực rỡ phù văn, hai người đối chàng, uy áp tịch quyển, thiên địa bốn phía không không rung rẩy, mảng lớn không gian gợn sóng tại liên tiếp tạc toái, nhưng sau cùng, cũng không có lâu lắm sau, Đỗ Thiếu Phủ rơi vào hạ phong, hai người đều là thôi động bằng Lâm Cửu Thiên, và Lâu Tuyệt Minh càng tốt hơn, từ từ muốn bị kia vòng xoáy năng lượng cắn nuốt. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ trên kim quang phù văn bị tiêu mài ảm đạm, nhục thân phía trên, bắt đầu ở đáng sợ áp bách chi lực hạ, rạn nứt ra thật nhỏ vết nứt, tràn ra đạm kim sắc vết máu, khi Đỗ Thiếu Phủ suy cho cùng vừa mới vừa đột phá Niết Bàn Võ Tôn, mà già Lâu Tuyệt Minh đã là Niết Bàn Thú Tôn đỉnh phong, đã sớm có thể đột phá thú vực, huống chi nhân loại cũng bản thân vô pháp cùng tộc ta so sánh với, hắn đã tận lực, một lão giả trưởng lão cảm thán. Đối với Đỗ Thiếu Phủ đã nhìn với cặp mắt khác xưa mà chấn động, nhưng cùng già Lâu Tuyệt Minh so sánh với, kết quả này cũng ở đây mọi người nguyên bản theo dự liệu, vừa mới đột phá Niết Bàn Võ Tôn nhân loại, thế nào lại là già Lâu Tuyệt Minh chi địch. Già Lâu Trường Thiên nhìn giữa không trung không nói gì, ánh mắt hơi hơi hiện lên giật mình, hiện tại, hết thảy nên kết thúc, hờ hững thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, làm cho Đỗ Thiếu Phủ con ngươi hơi hơi co lại, một loại cảm giác bất an xông lên đầu, cùng lúc, một đạo rực rỡ hắc kim sắc chưởng ấn, tự hồ là tự kia vòng xoáy năng lượng bên trong lao ra, lấy bôn lôi chi thế, trực tiếp đối chàng tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ầm, Đỗ Thiếu Phủ ngực trầm đục như sấm, toàn thân rung lên, khí tức kịch liệt ba động, một búng máu tự ngực sôi trào mà lên, từ trong miệng cuồng tiêu mà ra, kia hắc kim sắc chưởng ấn hạ xuống, nhưng là viễn không chỉ là như vậy, ngay sau đó vô số đạo quyền ấn ác liệt vô biên, nham hiểm nhanh chóng, mang theo ma khí trào động, nhanh như tia chớp lần thứ hai rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ngực, phanh phanh phanh, từng đạo trầm thấp trầm đục tự Đỗ Thiếu Phủ ngực liên tiếp tạc nổ, nhất ngụm máu tươi tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ trên người đạm kim sắc máu tươi thẩm thấu tử bào, tạc toái tử bào chỗ nhục thân rạn nứt, lỗ máu tái hiện, bành, Đỗ Thiếu Phủ thân thể tự giữa không trung đảo tài mà xuống, giống như vẫn thạch trụy lạc, tầng tầng lớp lớp trùng kích tại quảng trường trên mặt đất, ken két, rơi xuống đất chỗ gia trì quảng trường mặt đất rạn nứt vết nứt, xôn xao, này trong sát na biến hóa, làm cho bốn phía truyền ra tất cả xôn xao thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ như vậy tan tác, tự hồ đang nguyên bản mọi người trong dự liệu, có thể thời khắc này lại để cho mọi người rất là kinh ngạc, lẽ nào kia Đỗ Thiếu Phủ, đúng là vẫn còn muốn bại, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không ít ánh mắt hơi đổi, tại già Lâu Tuyệt Minh trước mặt, già Lâu Tuyệt Vũ đều thất bại, này Đỗ Thiếu Phủ sau cùng cũng cuối cùng là chạy không qua bại một lần. Điện chủ sẽ không liền bại chứ, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ kia trùng kích mà xuống, cùng Hùng Vương nhất thời lo lắng, điện chủ còn sẽ không như thế dễ dàng bại, điện chủ nhục thân thế nhưng không đơn giản, còn chưa đủ để lấy chân chính thất bại, Tiểu Ứng mở miệng đối với cùng Hùng Vương nói, đối với điện chủ nhục thân, hắn thế nhưng tự mình thể nghiệm qua, cùng Hùng Vương ngẩn người, hắn tự nhiên cũng là biết điện chủ nhục thân mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên còn có chút lo lắng, lẩm bẩm nói, có thể kia già Lâu Tuyệt Minh công kích, sợ là vừa mới Niết Bàn Võ Tôn đã hoàn toàn bị oanh bạo, điện chủ nhục thân không là Niết Bàn Võ Tôn có thể so sánh, tại nhục thân trên sợ là so lên già Lâu Tuyệt Minh chí ít sẽ không yếu. Luôn luôn thiếu mở miệng quỷ xa nói chuyện, ánh mắt một mực tại liền nhìn trên quảng trường đập xuống thân ảnh, hắn tin tưởng già Lâu Tuyệt Minh là cỡ nào cường đại, nhưng trong lòng cũng đối với Đỗ Thiếu Phủ có lòng tin. Liền tại Linh Huyễn Hổ Vương chờ nghị luận trung, trên quảng trường vừa mới hung hăng đập xuống thân ảnh chính là chậm chậm đứng lên, sau lưng đại bằng kim sĩ phẩy phẩy, vung lên một mảnh tro bụi, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng máu me đầm đìa, ngực lỗ máu phủ quỷ dị tử kim điện hồ, song sau tại bốn phía không ít ngạc nhiên trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ ngực lỗ máu tại chậm chậm khôi phục, xung quanh nhục thân rạn nứt thật nhỏ vết thương, cũng ở đây quỷ dị chữa trị khôi phục, gì, quỷ dị này biến hóa, làm cho trưởng lão chỗ ngồi ánh mắt cũng ngạc nhiên lên, hiển nhiên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhục thân cũng không có kia quỷ dị tác dụng, phốc, Đỗ Thiếu Phủ một ngụm trong miệng tàn dư máu tươi hướng về phía quảng trường mặt đất phun ra, song sau nhìn giữa không trung già Lâu Tuyệt Minh, khóe miệng độ công phiết một cái, theo như đạm kim sắc vết máu treo ở khóe miệng, làm cho khuôn mặt bằng thêm vài phần hung tàn. Không sai nhục thân a. Giữa không trung, Già Lâu Tuyệt Minh thản nhiên mở miệng, lúc này đen như nước sơn đôi mắt hơi khép một chút, vừa mới chính hắn vận dụng bao nhiêu lực lượng, hắn trong lòng hiểu rõ, sợ là Niết Bàn Võ Tôn đánh phải, tuyệt đối cũng bị oanh bạo, thế nhưng người trước, nhưng là cũng không có quá lớn ngại bộ dạng. Chương 1339, con bà nó gấu, trầm đục tiếng hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chính là lần thứ hai trực tiếp ngã tại trên mặt đất, té đất rung núi chuyển. Trong miệng đạm kim sắc máu tươi cuồng phun không ngớt, suy lạp, cũng vào thời khắc này cùng lúc, Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh nhưng là chưa từng có bất kỳ dừng lại gì, thân ảnh lao thẳng tới mà xuống, nhanh như thiểm điện, trong tay một đạo trảo ấn bạo phát rực rỡ hắc kim sắc quang mang, lăng không xuyên thấu không gian, trảo ấn vặn vẹo hư không, một cổ chí tôn uy thế kèm theo ma khí bỗng nhiên trào động, đáng sợ uy thế phía dưới, Già Lâu Tuyệt Minh trảo ấn lao xuống Đỗ Thiếu Phủ. Liền được Đỗ Thiếu Phủ thân thể bốn phía quảng trường mặt đất cũng ở đây một mảnh dồn dập, ken két, thanh âm liên tiếp tạc nổ, mang theo sắc bén tiếng xé gió, giống như cuồng phong gào thét, bốn phía trên quảng trường mọi người chau mày, lo lắng lần nữa bị thương Đỗ Thiếu Phủ, đối mặt Già Lâu Tuyệt Minh thời khắc này toàn lực làm, sợ là không có khả năng lần nữa đối kháng trụ. Lúc này, trưởng lão chỗ ngồi không ít trưởng lão hộ pháp ánh mắt, nhưng là có chút khẩn trương mong đợi, bọn họ thời khắc này trong lòng hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể thắng lợi, nếu là Già Lâu Tuyệt Minh thắng lợi, sợ là đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Mọi người khẩn trương mắt thấy trung, Đỗ Thiếu Phủ cũng trong lúc đó cũng bắt đầu động thân thể cấp tốc bạo lướt mà lên, đại bằng kim sĩ bạo phát kim quang, một đạo lẩm bẩm tiếng cũng theo trong miệng truyền ra, con bà nó gấu, thật đúng là cường, suy lạp, cấp tốc, Đỗ Thiếu Phủ kim quang lướt động, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường. Thân ảnh lần thứ hai ở phía trên trảo ấn đè ép mà xuống sau cùng lúc, lấy một loại không gì sánh được huyền ảo khó lường phương thức, thân ảnh tức khắc biến mất ở tại chỗ. Đây là Đỗ Thiếu Phủ lăng ba tiêu diêu bộ phối hợp kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tốc độ này tuyệt đối cũng là giống như quỷ mị, nhanh như thiểm điện. Cho tới nay, cùng tu vi người tại phương diện tốc độ, một mực cũng không có mấy người, có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ tốc độ so sánh với Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai thoát thân. Tại Già Lâu Tuyệt Minh vặn vẹo không gian trảo ấn trung thoát thân mà ra, Già Lâu Tuyệt Minh trảo ấn rơi vào trên quảng trường, nhất thời hơn nghìn thước phù trận phong ấn cấm chế gia trì kiên cố quảng trường, cũng bị xốc lên vô số 10 khối tầng tịch quyển tứ phương, hủy diệt chi lực tràn ngập đè ép toàn trường, thật nhanh thật quỷ dị tốc độ, nhìn thấy kinh hoàng trong lúc đó Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên lần thứ hai thoát thân, tránh được vừa mới kia một đòn mãnh liệt, một chút kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp cường giả cũng là ngoài ý muốn. Tốc độ này tuyệt đối không phải mau có thể hoàn toàn tách ra, Đỗ Thiếu Phủ cái loại này tốc độ không chỉ có là nhanh, còn biến hóa thất thường, huyền ảo không gì sánh được, lại là một chiêu lần thứ hai thất bại, Già Lâu Tuyệt Minh sắc mặt lần nữa trầm một chút, nguyên bản Già Lâu Tuyệt Minh chưa từng đem một nhân loại sẽ chân chính để ở trong lòng, lúc này giao thủ, đã từ từ làm cho hắn trong lòng chấn kinh, hừ, trong cổ họng trầm thấp hừ một cái, thân tại tầng trời thấp, Già Lâu Tuyệt Minh cũng nhanh như thiểm điện lần thứ hai lao thẳng tới, chỉ có thể như vậy, nhìn Già Lâu Tuyệt Minh lao thẳng tới mà đến, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt vẫy một cái, cắn răng, bàn chân kim quang lấp lánh, mượn sau lưng đại bằng kim sĩ chi lực, nhất thời hóa thành một vệt kim quang cầu vồng, kéo ra từng đạo tàn ảnh tại trên quảng trường biến hóa thất thường thiểm điện chạy thục mạng, di, kia nhân loại đang làm cái gì, nhìn chạy thục mạng Đỗ Thiếu Phủ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả trưởng lão, Già Lâu Trường Thiên, Già Lâu Thải Linh, đại trưởng lão chờ ngay cả quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, cầm ma mấy người cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc trong lúc chạy trốn, tự hồ trong tay còn đang nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, đóng ngoặc vuông, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, chính đang ngưng tụ lá bài tẩy, không dám nhảy lên bầu trời, đó là bởi vì tại giữa không trung trên, lăng ba tiêu diêu bộ tại Già Lâu Tuyệt Minh trước mặt phát huy ưu thế muốn cạn nhiều lắm, ở trên quảng trường. Lăng ba tiêu diêu bộ kia biến hóa thất thường, phiêu hốt như thần thân pháp, sẽ được đến lớn nhất phát huy, không chạy thoát được đâu. Ác liệt âm trầm thanh âm vang vọng quảng trường, theo đánh mãi không xong, Già Lâu Tuyệt Minh thản nhiên được đến thần sắc cũng nổi lên ba động, tâm cảnh cũng từ từ thụ ảnh hưởng, càng phát ra bạo lệ ác liệt lên, thoại âm rơi xuống nháy mắt, một nguồn năng lượng giải lụa cũng rốt cục lần thứ hai rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, ầm, hắc kim sắc năng lượng giải lụa hạ xuống. Bị Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ ngăn chặn, kim quang bốn phía, hiển lộ ra nhợt nhạt vết nứt dấu vết, đạp đạp, thể nội một cổ to lớn ba động trùng kích, thân thể chịu to lớn trùng kích về phía trước, lão đảo ngã xuống. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trắng bệch, trong miệng hộc máu, nhưng tí ti dám thả lỏng, dựa thế tốc độ thôi động đến cực hạn, ầm ầm. Cũng ở đây cùng lúc, Già Lâu Tuyệt Minh một đạo trảo ấn lần thứ hai hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc thoát ly, khi trảo ấn rơi vào phía sau mặt đất, cùng bạo hủy diệt chi lực hạ, cũng chấn động Đỗ Thiếu Phủ thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong tay ngưng tụ thủ ấn cũng tự hồ bị không ít ảnh hưởng, nhưng sau đó liền bằng ổn lại. Con bà nó gấu, người này thế nào nhanh như vậy? Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trắng bệch, trong miệng nói thầm mắng to, nhưng dưới chân nhưng cũng không dám lưu lại, bén nhạy nguyên thần lực lượng toàn lực theo dõi phía sau Già Lâu Tuyệt Minh động tĩnh, lăng ba tiêu diêu bộ cùng tốc độ đến cực hạn, trong tay thủ ấn cũng ở đây nhanh chóng ngưng tụ, từng cổ một kim sắc, ngân bạch sắc năng lượng tự lòng bàn tay lan tràn ra, sau đó dung hợp lại cùng nhau, phần phật, cùng với đồng thời, một cổ ngân màu đen quang mang năng lượng lần thứ hai tự Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay trào ra, hướng vừa mới hội tụ kim sắc cùng ngân bạch sắc năng lượng hội tụ, quanh, đương ba loại năng lượng muốn dung hợp lại cùng nhau thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thể nội giống như đột nhiên có bom đạn muốn tạc nổ một loại, thân thể hơi đình trệ, một ngụm đạm kim sắc máu tươi nhịn không được phun ra, không nghĩ, nhất định phải thành công, bằng không phiền phức lớn rồi, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, tên đã trên dây không phát không được, mình bây giờ không có bất kỳ đường lui nào, dưới chân kim quang bạo phát, sau lưng đại bằng kim xí vỗ, thân ảnh tiếp tục là quỷ mị vòng quanh quảng trường chạy trốn, phanh phanh phanh, trên quảng trường, từng đạo lực công kích làm người ta run sợ vang vọng, rực rỡ hắc kim phù văn bạo phát, ma khí ngập trời, Già Lâu Tuyệt Minh ác liệt thế công, không ngừng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng trên quảng trường, đem quảng trường vén lên bụi đất mù mịt, không ít địa phương rạn nứt. Già Lâu Tuyệt Minh mặc dù nhanh, tốc độ so lên Đỗ Thiếu Phủ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ kia phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường thân pháp, nhưng là làm cho Già Lâu Tuyệt Minh bị không ít ảnh hưởng. Mỗi một lần Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, rõ ràng là rơi vào Già Lâu Tuyệt Minh thế công bên trong, nhưng chỉ cần trong nháy mắt, lại bị quỷ dị tách ra. Có thể nói, nếu là không có kia biến hóa thất thường, phiêu hốt như thần thân pháp, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhất định là bị ngược được càng thảm. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng cường đại, có thể bén nhạy theo dõi đến Già Lâu Tuyệt Minh nhất cử nhất động, nếu không cũng vô pháp thoát thân. Có thể nói thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ còn có thể miễn cưỡng chật vật ủng hộ, là bởi vì tốc độ cực nhanh, lăng ba tiêu diêu bộ phiêu hốt như thần, còn có cường hãn bén nhạy nguyên thần lực lượng cộng đồng sớm liền, thiếu một thứ cũng không được. Quảng trường bốn phía, thời khắc này mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, tại ánh mắt của mọi người chú thị trung, nhìn thấy là Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giống như quỷ mị một mực hiểm hiểm chạy trốn, tuy rằng chật vật có chút giống là cẩu gấu, nhưng ở Già Lâu Tuyệt Minh càng ngày càng cùng bạo lệ thế công hạ, cũng có thể miễn cưỡng đối kháng. Tên kia, chạy trốn là nhất tuyệt a, nhìn thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kia chạy thục mạng tốc độ cùng quỷ dị khó lường, liền để cho được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không ít đệ tử ánh mắt thán phục, mặc kệ thế nào, cái này cũng tuyệt đối là một loại thủ đoạn, càng ngày càng không ổn a. Nhưng đối với những siêu cấp cường giả kia tới nói, Tử Huyên, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Trường Thiên, Đại Trưởng Lão, Tiểu Tinh Tinh chờ còn có Quỷ Xa, Cầm Ma đám người nhưng là ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng trọng, nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ tình huống, đã là càng ngày càng không ổn, phanh phanh phanh ầm, từng đạo trầm thấp trầm đục tại quảng trường truyền ra, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ có thể hiểm hiểm tách ra, nhưng này chờ dư âm năng lượng trùng kích, mỗi lần hung hăng đụng vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn bị không ít ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người càng ngày càng uể oải. Trên lưng đại bằng kim sĩ trên kim sắc quang mang cũng càng ảm đạm lên, nhưng dưới tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trên người, có ba loại quang mang từ từ hội tụ, trước người không gian bắt đầu hiện lên một loại kỳ dị vặn vẹo độ cong, một cổ khí tức kinh khủng từ từ tản ra, di, kia nhân loại giống như có chút kỳ quái a, Đỗ Thiếu Phủ động tác, tránh không khỏi bốn phía cường giả theo dõi, cảm giác được lúc này Đỗ Thiếu Phủ trên người tản ra khí tức, ánh mắt tại ngưng trọng trung biến hóa lên, trên người hắn. Hình như là có một cổ khí thế khủng bố tại tăng cường, vậy là cái gì lá bài tẩy sao? Già Lâu Thải Linh đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, nàng cũng cảm thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng chính tại càng ngày càng mạnh. Phía sau quảng trường, tự hồ là cũng cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người ba động trở nên kinh khủng lên, Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh nháy mắt đình trệ, nhìn chăm chú vào phía trước như quỷ mị chạy thục mạng Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này đã là âm trầm trên, khẽ cau mày, suy. Cơ hồ là cùng với cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ như quỷ mị chạy thục mạng thân thể, cũng là trực tiếp đình trệ tại quảng trường, bỗng nhiên xoay người, khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn trước người già lâu Tuyệt Minh. Đỗ Thiếu Phủ trên người tử bào đã sớm bị máu tươi ngâm thấu, trắng bệch trên mặt, khóe miệng máu me đầm đìa, vẻ tươi cười độ cong dấy lên, lộ vẻ được vô cùng hung tàn. Chương 1340, bắt đầu phản kích. Chỉ là thời khắc này, vô luận là già lâu Tuyệt Minh vẫn là quảng trường bên ngoài già lâu Trường Thiên, già lâu Thải Linh, đại trưởng lão, Tử Huyên, Tiểu Tinh Tinh, Cầm Ma, già lâu Tuyệt Vũ chờ đều là con mắt chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ hơi rũ xuống phía dưới hữu chưởng phía trên. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hữu chưởng phía trên, có một đoàn năng lượng thể bao trùm ngưng tụ thành thủ ấn. Này thủ ấn hiện ra kim đen ngân ba loại nhan sắc, ống ánh sáng long lanh, đầy là phù văn. Này ống ánh sáng long lanh ba màu thủ ấn có chút bình tĩnh, lúc này ai cũng có thể cảm giác được, thủ ấn bên trong một cổ khiến người ta run sợ ba động lan tràn ra, làm cho võ vực cảnh tu vi, cũng phải có chút hải hùng khiếp vía cảm giác, đây là loại nào võ kỹ, thế nào làm sao đáng sợ, thật quỷ dị võ kỹ. Ẩn chứa tự hồ là một loại võ đạo, giống như không chỉ là một loại võ đạo, chí ít ba loại võ đạo. Bốn phía cường giả sắc mặt biến hóa, mơ hồ cảm thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ thủ ấn đáng sợ, cái loại này năng lượng đáng sợ ba động, ngay cả đại trưởng lão và lâu Trường Thiên chờ cường giả siêu cấp trong mắt cũng bôi qua ba động. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay quỷ dị ba màu năng lượng phù văn thủ ấn, và lâu Tuyệt Minh ánh mắt vẫy một cái, âm trầm sắc mặt vào thời khắc này cũng gấp kịch liệt rung lên. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng hung tàn độ công vung lên, đây là Thiếu Dương ấn, Thái Âm ấn, còn có Thiếu Âm ấn ba đạo ấn quyết tầng tầng lớp lớp điệp gia ngưng tụ công kích. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ lấy Long Bát Tự Long Phong Long Bạo trên người sau cùng đổi lấy một cái trong túi càn khôn, chính là một khối vô cùng bình thường, nhưng lại lộ vẻ được kỳ lạ vách đá. Long Phong Long Bạo chờ Long tộc cường giả không biết kia vách đá vì vật gì, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tâm thần tra tìm dò túi càn khôn, liền lập tức đáp ứng phóng thích Long Bát. Kia vách đá người khác không biết là vật gì, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là rõ ràng nhất bất quá, kia chính là ẩn tàng Huyền Hoàng Tứ Tượng ấn vách đá, cũng không biết Long Phong Long Bạo là từ chỗ nào chiếm được. Bia đá kia, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đây tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu trọng bảo. Trước đó không lâu hoang cổ không gian bên trong, bởi vì lo lắng tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện phiền phức, Đỗ Thiếu Phủ cũng lĩnh ngộ vách đá, chiếm được Huyền Hoàng Tứ Tượng ấn trung thứ hai ấn Thiếu Âm ấn, nhưng lần này nhưng là lần đầu tiên ngưng tụ tam ấn điệp gia, uy năng tại lưỡng ấn cơ sở trên lần thứ hai điệp gia gấp mấy lần gấp bội kéo thăng, nhưng nghĩ muốn dung hợp cũng không nghi là muốn khó khăn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới cũng thiếu chút nữa thất bại, suýt nữa chịu phản vệ, nhưng cũng may sau cùng ngưng tụ thành công, bị già lâu Tuyệt Minh đuổi như là dường như cẩu gấu, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tư vị cũng không chịu nổi, cùng thế hệ bên trong chưa bao giờ chật vật như vậy qua, ngay cả lúc trước vượt cấp kích sát Long Cửu, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có chật vật như vậy, cái này cũng đủ để chứng minh già lâu Tuyệt Minh đáng sợ. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngược lại cũng tin tưởng, già lâu Tuyệt Minh bây giờ là thú vực cảnh Niết Bàn đỉnh phong, tự mình vừa mới đột phá Niết Bàn võ tôn, nhìn như tại một tầng thứ trên, chỉ là chênh lệch tiểu tầng thứ, nhưng đến Niết Bàn tôn cấp tầng thứ trên, này chênh lệch cũng đủ để so sánh với lúc trước mình ở tu vi trên cùng Long Cửu chênh lệch. Huống chi lấy Long Cửu chính là thiên tư cùng thiên phú, tuy rằng cũng là thú trung chí tôn, thiên phú đáng sợ, nhưng cùng già lâu Tuyệt Minh so sánh với, lại là còn chưa đủ. Ngươi con bà nó gấu, truy lão tử lâu như vậy, có đúng hay không rất thoải mái. Hiện tại nên ta, mắt nhìn già lâu Tuyệt Minh, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hung tàn khóe miệng độ cong một nhếch, cũng không có bất kỳ đình trệ, hữu chưởng phía trên, kia ba màu rực rỡ thủ ấn chính là trực tiếp phá vỡ không gian, hướng về phía già lâu Tuyệt Minh trực tiếp vỗ tới, ầm, thủ ấn lớn lên theo gió, phù văn rực rỡ, tam sắc quang mang phù văn bao hàm ba động chính là một loại hủy diệt đáng sợ chi lực, đóng ngoặc vuông, kia lực lượng hủy diệt tràn đầy khuếch tán, già lâu Tuyệt Minh tại đây nháy mắt, cũng là vì đó sắc mặt hung hăng trầm xuống, kỹ, hết thảy đã không kịp, già lâu Tuyệt Minh cấp tốc bạo lui đồng thời, trên người một hắc kim sắc rực rỡ phù văn kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bao phủ quanh thân, thân thể bị băng bó bao trong đó, hết thảy đều là nhanh như thiểm điện, ba màu chưởng ấn đã rơi vào già lâu Tuyệt Minh quanh thân ở ngoài hắc kim sắc kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh trên, trực tiếp bạo động tạc nổ, ầm ầm, ba màu chưởng ấn tạc nổ, cả cái quảng trường thiên địa đều đang rung rẩy lên, đất rung núi chuyển, giữa không trung tại rung rẩy, ken két, bốn phía tại nguyên bản già lâu Tuyệt Vũ cùng già lâu Tuyệt Minh giao thủ rạn nứt quảng trường, thời khắc này trực tiếp tại một mảnh ken két thanh âm rạn nứt ra mảng lớn vết nứt, quảng trường mặt đất bị sinh sinh đánh rách thành bột mịn, mảng lớn mặt đất cát bay đá chạy, không gian hỗn loạn, năng lượng phong bạo tịch quyển tứ phương, phong quyển tàn vân cuốn lên mảng lớn nham thạch, đáng sợ trùng kích lực lượng, làm cho trên quảng trường phương xuất hiện một cái đen như nước sơn vòng sáng, giống như hắc động, thôn phệ hết thảy, sau đó mới từ từ tiêu thất, hỗn loạn quảng trường không gian, tầm mắt khó mà theo dõi, quảng trường bên ngoài bốn phía ánh mắt thời khắc này đã sớm nghẹn họng nhìn trân trối, hải hùng khiếp vía lên, đáng sợ kia ba màu thủ ấn phía dưới, hầu như chỉ là trong chớp mắt, liền tạo thành đáng sợ như thế lực lượng hủy diệt, phong ấn cấm chế cùng phù trận gia trì mảng lớn quảng trường, cơ hồ là nháy mắt bị phá hủy. Này đáng sợ hủy diệt chi lực, ở đây không thiếu cường giả siêu cấp, vì đó bất ngờ biến sắc, này hủy diệt chi lực hạ, thực lực đầy đủ tu vi, đều là có thể cảm giác được, sợ là niết bàn thú tôn đỉnh phong ở đó chờ đáng sợ chi lực hạ không chết cũng muốn trọng thương, yếu một chút niết bàn võ tôn, cơ hồ là cũng bị oanh bạo thành mảnh vỡ, chắc chắn phải chết, thật mạnh a. Thời khắc này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không ít đệ tử thân bất do kỹ bản năng lui về phía sau một chút, kia hủy diệt chi lực tịch quyển mở ra, hít vào khí lạnh, rung động trong lòng, một mực quảng trường yên lặng xem cuộc chiến Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt không chờ thời khắc này nhìn giữa quảng trường kia lực lượng hủy diệt tịch quyển, hai người ánh mắt cũng hung hăng run rẩy, kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ đáng sợ như thế võ kỹ, cường hãn, Già Lâu Tuyệt Minh có thể đối kháng xuống sao, thời khắc này, thậm chí có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, bắt đầu vi Già Lâu Tuyệt Minh có chút bận tâm lên. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ thúc giục một chưởng kia, thật sự là quá mức đáng sợ, năng lượng kình phong tiêu tán, một mảnh hỗn loạn quảng trường từ từ rõ ràng lên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng xuất hiện ở ánh mắt của mọi người trung, nhìn thời khắc này kia tử bào thân ảnh, sau lưng đại bằng kim sĩ phù văn ảm đạm, khí tức trên người cũng vô cùng suy yếu, nhưng này thân ảnh tại sở hữu trong ánh mắt, nhưng là vì đó rung động thật sâu, thời khắc này lại không có bất kỳ kim sĩ đại bằng điểu đệ tử sẽ cảm thấy kia tử bào thanh niên nhỏ bé, một nhân loại niết bàn võ tôn tu vi, vẫn là vừa mới đột phá đến niết bàn võ tôn, nhưng là khủng bố như vậy, làm cho chân chính kim sĩ đại bằng điểu cũng trong lòng chấn động, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như tro, lần đầu tiên thi triển tam ấn điệp gia huyền hoàng tứ tượng ấn, uy năng làm cho thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mình cũng trong lòng chấn động, có thể nói tam ấn điệp gia huyền hoàng tứ tượng ấn, uy năng cũng phải cần so lên bây giờ phách quyền đạo cùng phách khí đạo còn xa xa mạnh hơn nhiều. Bất quá phách quyền đạo, phách khí đạo chờ đều là thâm ảo hạo hãn không gì sánh được. Theo lĩnh ngộ, uy năng còn có thể gấp bội tăng lên. Sau này có thể cường đến mức nào, Đỗ Thiếu Phủ mình bây giờ cũng rất khó nói. Cô, lập tức Đỗ Thiếu Phủ nhất thời không chút do dự tại trong túi càng không móc ra một xấp dày linh dược cùng đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Vừa mới kia tiêu hao thật là đáng sợ. So lên thôi động phách quyền đạo cùng phách quyền đạo tiêu hao còn đáng sợ hơn nhiều lắm, có thể nói giờ phút này tam ấn điệp gia huyền hoàng tứ tượng ấn tiêu hao cơ hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ thần khuyết cũng muốn tiêu hao gần tận, dựa vào một đạo tam ấn điệp gia huyền hoàng tứ tượng ấn liền muốn giải quyết triệt để Già Lâu Tuyệt Minh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là hoàn toàn không có nắm chắc, trước khôi phục nhanh chóng một chút mới là vương đạo, Già Lâu Tuyệt Minh thật sự là mạnh mẽ biến thái, Đỗ Thiếu Phủ đã đoán đúng. Liền tại trong miệng nhai linh dược đang dược cực kỳ, tiêu tán bên trong cơn bão năng lượng, một đạo màu đen thân ảnh chính là chậm chậm hiển lộ mà ra, chung quanh kia một đạo kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh không thấy, ở trong sân đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, rõ ràng tái hiện, đối kháng xuống, nhìn kia màu đen thân ảnh, kia càng ngày càng rõ ràng khuôn mặt xuất hiện ở ánh mắt mọi người trung, cũng là làm cho bốn phía mọi người có chút biến sắc cùng kinh ngạc, đó không phải là Già Lâu Tuyệt Minh còn có ai. Chỉ là nhìn thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh bộ dạng, cũng là làm cho bốn phía mọi người trên khuôn mặt không khỏi là tái hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh, trên người hắc sam vỡ vụn, sợi tóc lộn xộn, hoàn toàn chính là tóc tai bù xù, khí tức tựa hồ cũng có chút hỗn loạn. Già Lâu Tuyệt Minh trên mặt, còn mang theo nhợt nhạt một vệt máu, không biết có phải hay không là thụ thương tích, hết thảy lộ vẻ được vô cùng chật vật, mẹ kiếp, không cần như thế cường đi. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Già Lâu Tuyệt Minh thời gian, trên khuôn mặt thần sắc nhưng là nhất thời cương cứng, sau đó cười khổ thầm mắng. Đỗ Thiếu Phủ tự biết tự mình coi như là đã liều mạng, thế nhưng Già Lâu Tuyệt Minh kia tên đáng sợ lại là chống đỡ đi, chỉ là có chút tả tơi mà thôi, tối đa cũng là thụ một ít thương. Nãi nãi, Tiểu Tinh Tinh nhìn Hạ Không, khi nhìn thấy Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, ngọn nến lão thái thái tay nhỏ bé không khỏi là có chút dùng sức lên. đều muốn dùng chân chính toàn lực đi. Lão thái thái già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, thần sắc nhưng là một mực không có biến hóa quá lớn, lôi kéo Tiểu Tinh Tinh bên người, lẳng lặng nhìn trong sân quyết đấu. Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh chậm chậm đi ra, đen nhánh thâm thúy đôi mắt ánh mắt, một mực liền nhìn chòng chọc tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ác liệt như đao, ma khí bắt đầu cuồn cuộn nhộn nhạo mà ra, trong miệng thanh âm trầm thấp truyền ra, tiểu tử, ta đối với ngươi đích xác đã thay đổi cách nhìn, có thể làm cho ta vận dụng bản thể, ngươi là người trong cùng thế hệ loại trung người thứ hai, suy lạp, theo thoại âm rơi xuống, một cổ ngập trời hắc kim sắc quang mang, chính là bỗng nhiên từ thể nội tịch quyển mà ra, thân thể cũng là bỗng nhiên bành trướng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.